cơ bản lắm á. Cái đó là ngày xưa Chú Hiếu học á, là cái mấy cái băng giảng á, là từ 2004 á, là tất cả những cái lời rất cơ bản cho cái người mới tu tịnh nghiệp á, phải học lời vui lắm, làm cơ bản rất là chuẩn đó. Dạ, đó là cái các ngày gia hộ chứ đâu có biết làm sao đâu. Lúc đó thấy giống như chưa hiểu học được một cái chút gì của các ngài mà thương bên ngoài quá, chắc các vị không biết thì mới tha thiết nói như vậy, mà nói là bao nhiêu cái lời tốt muốn nói hết vậy đó, nói tới cái lúc đó đó là một ngày thuyết pháp ba thời mà thuyết đúng một tháng đó, mà còn nhỏ xíu tuổi mà không biết sao nói được. Là cái tình thương người đó, giống như mình thương người ta quá, tự nhiên mình nói được, chứ không biết làm sao bây giờ kêu nói, biết sao mà nói được, không có dễ đâu đó. Ba thời mà một tháng đó. Nhưng mà là cơ bản lắm. À, sao mất những cái nghề, cái giận, cái sân, cái si. Dạ. Nếu mà mình bớt á, mình sẽ tu dễ hơn. Còn nếu mà mình không bớt á, mình sẽ thấy rất là trở ngại. Tại đó là giống như là thuốc độc vậy đó. Rồi mình nếu mình bỏ được cho mình á, là tự nhiên mình thấy mình dễ tu à. Nhiều khi mình nghĩ là cái này không bỏ được, cái buồn, cái giận này sao mà bỏ được, thì có nghĩa là mình không có muốn trị liệu cho mình rồi đó. Mình không thương mình nữa rồi đó. Mình bỏ đi, mình sẽ cười đó. Cho mình thương mình trước đã. Thì tự nhiên từ từ mình hiểu, với lại là mình cứ nghĩ là người ta đó, ai cũng tội nghiệp hết. Không có ai mà không tội nghiệp, tại vì cái duyên nghịch đó, thì người ta làm mình khổ, chứ thật sự người ta cũng tội nghiệp lắm. Người nào cũng có cái hoàn cảnh khó khăn hết. Nếu mà mình có tạo ác nghiệp hay là có thiếu nợ đó, thì người ta sẽ đòi. Nhưng mà người ta đòi mình, nhưng mà người ta vẫn là người rất tội nghiệp. Đó là thật sự là người ta không phải là tốt. Lúc người ta đòi mình, người ta cũng khóc, người ta cũng không vui đâu. Đại khái là do nhân duyên. Nhân duyên nó xoay vần, rồi mình sống chung, mình đụng chạm vậy đó. Nhưng mà đối với Chương Hiếu thì mong muốn là các vị ở Việt Nam, hay là mấy sư, hay là Phật tử ở đây cũng vậy, hãy tới gần Ngài Ấn Quang. Đó là lời Chương Hiếu rất muốn. Thì nghe thêm chư tổ, sau này cái tương lai sẽ tốt lắm. Đó là cái cơ bản cho mình. Thí dụ mấy sư mà ráng giống như là tổ chức khóa tu hay là niệm Phật nhiều, rồi nghe sách chư tổ đó, thì mình sẽ có một cái tư lương rất tốt. Thì cái thế hệ sau này đó sẽ giỏi hơn mình lắm, họ sẽ bớt khổ đó. Thầy mấy sư là người xuất gia thì Chương Hiếu nghe như mừng lắm. Người xuất gia mà học Phật Pháp của các ngài là trời, chúng sanh nhiều nhiều cái điều phước lắm mới được vậy. Mà nếu mà càng nhiều đông như vậy đó, thì nước Việt Nam mình tịnh độ sẽ giỏi lắm, mà người vãng sanh sẽ đông lắm đó. Tất cả là nhờ Ngài Ấn Quang hết. Cứ đem Ngài Ấn Quang ra làm cái nền tảng cho mình. Thì Chương Hiếu cũng mong mỏi là các sư đó mà theo Ngài Ấn Quang đó, thì đệ tử sẽ theo. Thì sau này nước Việt Nam mình ai cũng biết tới tổ hết á, thì ai mà không tu được đạo tràng á hưng thịnh. Chương Hiếu là cái người mở đề thôi, chứ không làm gì được cả. Chỉ là giống như dắt tay lại là chỉ đây là tổ nè, phải học đi, giống như vậy. Đây gì đó Phật. Đúng rồi đó. Mà nên ở đây thì mấy cô cũng vậy đó, mấy cô Phật tử cũng vậy đó, rồi nha, là cứ nhớ cảm ơn thầy, không biết làm sao mà làm cái ơn của thầy. Ê, gì đà Phật, chứ Hiếu là huynh đệ thôi, thì mình giống như kiếp này có duyên á, thì tới với các ngài cũng là duyên sâu lắm, mới gặp Chương Hiếu thì sẽ gặp được các ngài. Cái này không phải thường đâu, nên là đệ tử của các ngài hồi xưa không đó, giống như là mình đám người lạc đường vậy. Tự nhiên mình sanh vô đây không có chư tổ vậy, không có ai dạy hết trơn vậy, em đi lạc đường hết trơn vậy. Thì may mà có sách vở để lại thì mình giống như mình giúp với nhau, nhưng mà Chương Hiếu có duyên sâu thì đọc ở trong đó thì mới chỉ là phải học cái này, mình phải làm cái này, thì bắt đầu cái Phật Pháp đó mình mới hiểu được nhiều. Thì Phật Pháp là quá vi diệu, mà nói bằng tâm không, nói không phải là không phải khó đâu, nói bằng cái tâm của ta hiện tại. Như Chương Hiếu bữa đó đọc của Ngài Ngẫu Ích, người nói không có cái gì đâu, chỉ là cái tâm trước mắt của ông đó, không có phải cái gì lạ mà xa xôi đâu. Cái tâm trước mắt của ông đó, cái tâm này nó tạo ra muôn pháp đó. nó là tạo ra 10 pháp giới, tạo ra tất cả các thứ đó. Hãy cái tâm này mà biết hướng vô cái đường giải thoát thì liền giải thoát, mà nếu không biết hướng đó thì liền tạo tội gì thôi. Bởi cái tâm hiện tại này không có cái gì lìa được nó, chỉ là cái này thôi. Dạ. Nhưng mà cái này nó nhạy quá. Dạ. Nó nhạy lắm, nó không có phải là cái thứ mà mình có thể bắt được, cho nên phải tu lâu để dạ. mình soi xét. Anh dạ, ta cho Hiếu thăm, cho Hiếu thăm tất cả bên đó huynh đệ nha, với lại dạ, có đủ duyên thì có cái duyên nào được gặp thì tốt, còn không mấy thì dở sách các tổ ra xem. Hy vọng là mấy sư Việt dạ, Nam tốt, dạ. chứ lúc nào cũng cầu mong người Việt Việt Nam phải giống như là gần chư tổ nhiều giờ. Con cũng cầu nguyện cao à, dạ. Còn nghe thầy nào thầy về Việt Nam sức. Dạ, dạ, A Di Đà Phật. Nếu mà về sẽ nói với anh Linh dạ. để đi thăm các chùa, dạ. Anh thì con cũng chúc thầy về những sức khỏe, nhà quý Phật tử bên đó. Dạ cảm ơn sư, có dịp nào nói chuyện dạ, hôm nào mà chị Hiếu có nói chuyện đây anh Linh sẽ gửi băng về cho nghe nha. Dạ, dạ tại dạ. vì dạ kết duyên các sư, cầu mong các sư vui vẻ an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ, kính thăm hết nha. Dạ anh nghe không, các vị nghe không, nghe thầy nói không? À, thì thôi có, hôm nay có duyên thì cũng nói là cái bài hồi sáng thì nói đây các vị chia sẻ chút kinh nghiệm mà mình tự mình học với nhau. Thì đầu tiên chị Hiếu nói là Định Tông thì Đức Thế Tôn đó muốn cho mình ở trong tâm ý của mình đó, là biết có Đức Di Đà trong tâm ý mình đó. Giống như là cái sự suy nghĩ của mình đó, mình suy nghĩ rất nhiều nhưng mà giờ muốn suy nghĩ về Đức Phật đó thôi. Thì cái gốc đó là đem Đức Phật để cho vào cái tâm mình để mình suy nghĩ Ngài. Đó là cái gốc đó. Rồi suy nghĩ là chi? Để muốn ở gần Ngài, muốn sống chung với Ngài. Cho nên nó là mới dùng rất nhiều phương tiện để cho mình đem Ngài vào cái tâm của mình. Thì nếu mình hiểu được như vậy đó thì mình niệm Phật không có lầm. Còn mấy mình chỉ đọc âm thanh thôi à. Đọc âm thanh thôi thì Ngài không có tới cái tâm mình được. Ngài không có vào cái tâm ý mình được mà chỉ là cái tên thôi. Còn nếu mình biết á, mình phải đọc mà nghe cái tiếng đọc của mình đó là Đức Di Đà đó. Cũng như là mình đọc cái người A, người B, và mình đọc cái người đó thì mình biết là mình đang nghĩ về cái người A, cái người B. Chứ không phải là cái tên người đó không đâu. Cho nên là cái bí quyết ở trong đạo là làm sao cho cái tư tưởng của mình đó là không có rời Phật. Cái tư tưởng đó đó mà đã nghĩ được tới Ngài rồi đó thì liền được gia trì, liền được cảm ứng rồi. Mà làm như vậy đó, chư tổ dạy mình là trì danh. Trì danh là dễ nhất, còn mấy người quán tưởng cũng vậy, người ta quán cho Đức Di Đà vào tâm ta, hoặc là người ta nhìn hình tượng cho Đức Di Đà vào tâm ta. Cũng là phương pháp để Đức Di Đà vào tâm thôi. Còn như mình đó thì, ở trong kinh đó thì dạy là như con nhớ mẹ vậy đó. Nhớ hoài không quên. Ngày đêm đều nhớ, nhớ tới mà pháp hỷ sung mãn, nhớ tới an lạc quá lượng luôn á. Nhớ tới giải thoát trần lao, nhớ tới thanh tịnh. Nhớ cho tới mà không còn một chút vẫn đục trong tâm đó, nhớ ngày nhớ đêm. Thì cái đó là nhớ Phật. Nhưng mà làm sao để nhớ thì chư Hiếu có thể chia sẻ cho mình biết là mình đọc Nam Mô Di Đà Phật á, mình đọc ra cái âm thanh đó rồi đó, mình phải nghe coi cái tiếng này là mình nhắc ai vậy, mình nhắc người nào vậy, A Di Đà Phật là người nào vậy, là Phật nào, Ngài ở đâu vậy. Thì nếu mà mình để tâm mình nghe đó, nghe cho thật sâu, có thể là cả chục câu, hai chục câu, 100 câu mình mới nghe được Ngài, chứ không phải một hai câu nghe được đâu. Mình nghe cho sâu xa đó, thì mình nghe một hồi, mình nghe ra mình kêu Ngài không vậy đó, Ngài sẽ vô trong tâm mình á. Khi mà Ngài vô trong tâm mình rồi đó là được rồi đó, là mình được cảm ứng rồi đó. Nhưng mà cái đó là phần thứ nhất, là Ngài đã trong tâm ta. Còn phần thứ hai là ta có muốn ở chung Ngài không. Ngài đã trong tâm ta mà ta chưa muốn về, ta chưa muốn ở với Ngài. Thì cái phần thứ hai đó là Ngài đã trong tâm ta nhưng mà ta rất là muốn về. Tại vì ta biết chỗ đó rất đẹp, ta rất thích. Thì cái đó nó sanh ra đó thì mới đủ tính nguyện trì danh. Mà cái tính nguyện trì danh đó nó vào tâm rồi đó, là giống như là mình ôm cái chân Phật vậy đó, mình có nơi nương tựa rồi, khổ gì cũng không sợ nữa, có chỗ rồi, có chết liền cũng không sao nữa, tại vì có chỗ rồi. nguy hiểm mấy nữa mà cái tâm này nó đã có chỗ rồi, liền an ổn, không lo nữa, là tại vì cái tính nguyện trì danh đã đầy đủ trong tâm ta. Mà người đó có thể tu rất lâu thì mới vô chỗ này được, tại vì mà muốn kêu cái tên đó mà được ngày đó là phải vài năm, chứ không phải mà phải kêu một cái là được ngày đâu. Như chân hiếu đó là 20 năm niệm Phật thì từ từ mới thấm cái này. Thì khi nó thấm là chân hiếu nói là ngày xưa đó tổ nói đó, mỗi niệm phải là A Di Đà Phật, từng ý niệm không rời Thế Tôn đó thì mới vãng sanh. Chị Hiếu nói làm sao con tu nổi, bây giờ một câu mà có Phật con tu còn không được, mà kêu mỗi câu thì có cho thôi kiếp này khỏi tu, làm sao mà làm được. Là ngày xưa là năm 1998, 97 là chị Hiếu tu rồi, khoảng 98 là chị Hiếu đọc cái này của tổ thứ 12 đó. Mỗi niệm tương ưng, niệm nào cũng là A Di Đà Phật. Thì chị Hiếu nói niệm nào cũng là A Di Đà Phật thì làm sao được, mình đọc cái âm thanh A Di Đà Phật thì được, mà cái tâm mình biết đó là Phật làm sao mà được, đâu có dễ. Chị Hiếu nói chết rồi làm sao mà tu được. Là lúc đó chị Hiếu nói khó. Sao mà có một ngày đó chị Hiếu đọc của ngài Lý Minh Nam, ngài nói phải chế phục hết các hoặc thì mới đi Tây Phương. Chị Hiếu nói lại chết nữa, cái câu này làm sao con làm được, không tạo nghiệp nữa mới đi được. Nó không, làm sao không tạo nghiệp thì phải niệm cho tới nhập tâm. Nhưng mà ngày hôm nay đó chị Hiếu biết cái này không phải là khó, giống như mình chưa thương cái người đó thì mình thấy khó, nhưng mình thương quá thì hết khó. À thương quá mình nhớ hoài quên còn không được nữa, mà sợ khó gì, cái đó là chờ thời gian. Nhưng mình quên còn không nổi nữa mà, thì cái đó bởi chị Hiếu nói đạo không có khó đâu, tại vì mình chưa có thuần thục thôi. Nếu mình thương cái người nào quá kia mình quên còn không được nữa, sợ gì mà mình còn nhớ không nổi. Thì khi đó mình nhớ hoài thì mình thấy an ổn. An ổn đó thì khi mình gặp nạn ra mình lại giác ngộ. Khi mà cái gì khổ quá mình lại giác ngộ, mình có nơi nương tựa, ở đây khổ thiệt. Đó là như vậy. Thì hung đúc đạo ngày cái trí mình càng mở, ngày ngày mình càng gần Phật. Mình cứ niệm, mình cứ tu vậy lâu ngày nó thuần thục, thành ra là mỗi niệm là mỗi Tây Phương, niệm đều là A Di Đà Phật đó. Mà cái này đó là lâu năm lắm, nhưng mà Chương Hiếu nói bây giờ vậy có thể 10 năm sau Chương Hiếu mới làm được à. Lời nói nó đi trước 10 năm à. Những cái gì năm 2004 nói bây giờ Chương Hiếu bắt đầu mới làm. Ngày xưa đã làm được rồi, nhưng mà nó lợn cợn lắm, nó không phải là thuần thục đâu. Thì bây giờ nói như vậy đó là chắc là phải vài chục năm nữa mới làm được. Niệm đều là A Di Đà Phật, tâm tâm đều là Thế Tôn, không có đem cái ý đó chạy chỗ khác. Bởi vậy tu hành là sao? Là ta tự chủ được cái tâm này, đừng có cho nó đi luân hồi, đừng có cho nó vô cái lục đạo, mà ngay cái niệm này đừng cho nó vô mới được. Nó phải vô chỗ Phật nó ở. Bây giờ đã sống chung bằng cái ý niệm đó là tâm tâm đều là Phật, thì niệm vậy đó, niệm vậy hồi đó thì chưa hiểu bắt đầu mới giảng cái điều thứ hai. Cái đó là điều thứ nhất á. Điều thứ nhất là nhớ Phật, niệm Phật. Điều thứ hai là nhiếp trọn sáu căn, tình niệm nói tiếp. Nhiếp trọn sáu căn là sao? Là mình niệm A Di Đà Phật, mình nghe là Phật, nghe cho tới suy nghĩ nó không vô được á, nó mới nhiếp cái nhĩ căn được. Nếu mà cái ý thức mình còn biết cái này biết cái kia là chưa nhiếp đâu, còn xa, chưa nhiếp được đâu, nó sẽ khổ đó. Phải nghe thêm, nghe cho tới nó không có suy nghĩ nổi nữa, toàn là Phật không á, thì cái đó là cái nhĩ căn đã thanh tịnh. Đó là nhiếp cái nhĩ căn. Nhiếp như vậy rồi đó thì mở con mắt giống như không thấy vậy đó. Giống như người ta coi phim mà nhập tâm quá không biết cái gì, ai nói ồn ào mấy cũng không nghe vậy. Hồi hỏi là hồi nãy nói cái gì, trời nói ồn gì mà không nghe, lo coi phim quá không có nghe, lo Phật quá mà quên. Thì cái bài kinh ở trong đây cũng vậy đó. Người mà ôm chén dầu đó mà vợ con tới cũng không biết luôn, tại vì biết là nó đổ dầu, cho nên lo Phật mà quên hết. Thì cái đó là các ngài tu như vậy, trong tâm các ngài đó dẹp sạch trần lao, dẹp hết tất cả ý niệm còn là Phật không, thì như vậy các ngài vãng sanh. Cho dù chết ngày hôm nay cũng được á, chết ngày hôm nay cũng được. Như ngài Tịnh Không nói, không có ai cúng dường nhịn đó từng chết đi Tây Phương, từng cũng được, tự tại thôi, về chết đi Tây Phương đâu có sao. Không có ai cúng dường thì đói mà chết, nhưng mà chết thì đi, thành ra là không có sợ đói. Cái tâm là như vậy đó, tôi đã sẵn sàng rồi, tôi trong tâm tôi toàn là Phật mà, sợ gì. Thì như vậy đó là chết liền cũng không sao, mà sống hoài cũng không sao, sống hoài thì mình cứ tu thì cái phẩm sen nó lên cao, thì cái định lực mình nó sẽ ngày tháng nó sẽ hung đúc. Nhưng mà phải cẩn thận, thì như Chương Hiếu nói là bây giờ mình luyện sao mà được ba cái môn đó, làm sao trong tâm mình là ngày lại muốn về, lại nghe, dùng cái nghe mà vào chứ không có gì đó, dùng cái nghe mà vào, nghe cho sâu, giống như mình nghe nhạc hay là mình nghe ta nói lén mình vậy đó, mình tập trung mình nghe một cái liền nhịp. Không có tập trung, người ta nói lén mình nghe không có được, tại ta nói nhỏ lắm, giống như vậy đó, phải tập trung lắm mới nghe được, nghe như vậy đó thì liền hết phiền não đó. Cho nên là cái nhĩ căn đó, muốn biết cái nhĩ căn có nhiếp được hay không thì coi cái ý thức nó có làm việc được hay không. Nếu mà ý thức nó còn làm việc đó, nhĩ căn anh chưa nhiếp. Nhĩ căn mà đã nhiếp, ý thức không biết, ý thức không biết là thoát nạn rồi đó, hết. Giống như là cái người không có biết thì làm gì có khổ. Khổ làm sao tới được, tại anh biết mới khổ. Giống như cái người mà người ta già, người ta bệnh, trên giường bệnh người ta mê vậy đó, làm gì biết ai là con tôi, hỏi cũng biết tên, đứng hỏi tôi là ai không biết á, con ruột cũng không biết luôn nữa, làm gì còn nhớ cái gì nữa. Thì cái đó là đã thoát rừng lao, nhưng mà cái tâm nó mê, tại vì cái đó là bệnh. Còn mình là rất phân minh về vãng sanh, cho nên tâm trong tâm nó sáng, nó giữ vậy đó, rồi nó luyện tập lâu ngày thì thành ra là bao nhiêu tai nạn cũng là do cái này mà hết. Gọi là thuốc A Già Đà, là phải tính nguyên trì danh nếu mà là thuốc A Già Đà được. Nạn gì cũng hết, tại sao? Tại ý thức ta không làm việc, làm sao đâu có nạn. Nhưng mà ta nhiếp không nổi, cho nên nó biết, hãy nó biết cái gì nó liền nạn cái đó, biết cái gì là khổ cái đó. Vậy chị Hiếu nói không biết á thì mới hết khổ, chứ không phải mình biết là mình nói nó là huyễn, nó là giả. Mình biết rồi là huyễn cũng khổ, phải biết rồi làm sao là thoát được. Dù cho mình biết rồi, giống như là đói bụng phải khổ rồi, dù cho biết đói bụng là huyễn cũng phải khổ gì đói bụng mà. Nhức răng đau răng nó là huyễn, huyễn cũng phải nhức. Không có biết mới được, phải tu tới không biết. Thì thí dụ như ngày Hương Vân ngày xưa đó, ngày bị té xuống sông, xong rồi ngày chết đuối ở trong đó, thì cái dòng sông nó chảy xiết lắm, thì nó bao nhiêu đá nó đâm vô người, nó chảy máu hết toàn thân. Thì cái người mà câu cá đó, người ta vớt trong lưới, vớt nhầm ngày, vớt lên thì mắt tai mũi miệng thất khiếu ra máu, mà toàn thân chảy máu, đau thấu trời xanh mà. Xong rồi vô Cao Mân, Cao Mân ngày nhập định, người nói không biết thân là vật chi, quên cái thân này, không biết đạo. Ngày nhập định tu một chút nữa, minh tâm kiến tánh luôn. Trong cái lúc đó, trong cái lúc mà cơ thể đó, ngày minh tâm đó, ngày nói là nếu không có té xong thì chắc không có ngày hôm nay. Té xong rồi ta mới hết sức mà tu. Thì như vậy tu cho tới không biết thân là vật chi, có thể là quên hết không? Nhập cái định đó đó, quên luôn cái thân này đau, quên luôn liền minh tâm. Nhưng mà chúng ta niệm Phật là không quên được, tại vì các căn không nhiếp. Cho nên cái đường của nó là niệm cho sâu để cho quên hết phiền não, cho toàn tâm là Phật, liền biết đường giải thoát. Còn niệm mà sơ sơ nó vô được, nó vô được thấy niệm hoài không tiếng vậy đó, thầy vẫn còn thấy khó, tại vì chưa có thật sự nhiếp vô được, chưa có thật sự là đem cái tâm vô được. Hay như là Phật. Dạ chào tất cả các vị, nghe không, nghe rõ không? Nghe rõ. Anh hơi cao quá, hơi khó. Thì cái đó là kinh nghiệm của ngày hôm nay thì chia sẻ các vị vậy. Dạ. Mà làm sao chuẩn bị cái tâm là lúc nào cũng nhớ Phật và chuyển sửa cái tâm thức của mình nhẹ nhàng sang cái tâm mà chỉ huy hơn được cái cửa hàng tập cho mình cái đó là cái đó là do niềm tin của mình anh, cái do đức tin của mình đó. Mình tin Phật quá, mình biết thế giới đó, mình tin sâu quá, mình liền thấy nó hiện tại. Cũng như là bây giờ chị Hiếu nói tới Tây Phương, chị Hiếu liền muốn đi à, tại cái niềm tin Hiếu sâu quá. Còn người thường nói tới Tây Phương nó lạnh nhạt, không biết cái gì, nó xa vời quá. Còn như cái người tin sâu á, mình tin Phật quá, thành ra là mình biết đó là thiệt. Mà cái thiệt đẹp vậy mình không muốn sao, thành ra mình sanh cái muốn. Sanh cái muốn nó ra rồi đó, thì tính nguyện mình đã có. Còn bây giờ mình nghe cái đó, biết là đẹp nhưng mà mình chưa có muốn đi lắm, tại mình không biết nó làm sao, mình thấy còn xa lạ. Có là niềm tin và nguyện mình chưa được, mình phải nghe Pháp thêm, mình phải học với các ngài. Tới lúc nào mình thích quá mà cái vật nó trước mặt, giống như thế giới là trước mặt, đẹp quá sao không vô được, thì cái đó đó thì nó liền thành chánh niệm. Vì do tin sâu mà vào. Còn nếu niềm tin chưa sâu, phải nghe kinh nhiều, phải nghe các ngài giảng nhiều, gần các ngày nhiều, lâu ngày nó sẽ sanh. Như chư Hiếu nói là lúc chư Hiếu tu không có cái này, nghe nói tới Tây Phương nó không có, không cảm động gì chứ, nó là bình thường vậy thôi. Mà ráng cảm động được một chút là nhức đầu rồi, ráng quá nó nhức đầu. Nhưng mà lâu ngày rồi nó khác. Giống như Đức Di Đà xưa đó, mình lễ xuống mình rung động không bằng, bây giờ mình lễ rung động hơn, tại mình thân ngài rồi, mình thương ngài rồi. Đấy, cần căn lành và niềm tin, cần nghe pháp nhiều, tu tập thì từ nó tăng trưởng. Tới lúc rồi đó thân lắm, thân tới thân nhất trên thế gian, không có thương ai bằng thương ngài, thương ngài nhất. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng phải hàng nhì thôi, không bằng ngài được đâu. Thì như vậy là mình đã thương ngài nhất. Còn nếu mình thương cái người nào trong thế gian này nhất là quỳ, người nào cũng là hạng mấy chục đó. Bồ Tát không, mà Phật Bồ Tát mình thương nhất, mà Đức Di Đà là thương hơn Đức Bổn Sư nữa kìa. Lễ xuống nó khác, tại nó là tình cảm mà, nó phải rèn luyện lâu năm, không giảng được, không bắt chước được, không dạy nhau được, chỉ là có khăn lành rồi nghe, nghe rồi tin, tin rồi từ từ nó thân mật. Tới lúc nào đó rồi đó, ngài giống như lúc nào cho ta nương tựa, trong tâm của ta liền có Phật, cho ta nương tựa, chỗ này rất yên ổn, ta cứ nương tựa ngài ta sống, nương tựa cho thuần thục á, phải nương tựa thường ngày đêm. Bởi vậy ở đây á, cái gì cũng không có an toàn hết á, không có an toàn đâu, không có bảo đảm đâu, nương tựa ngài được rồi, xong. Còn ta muốn an toàn á, ta làm cái đẻ ra cái khác. Thế giới thì nó vậy á, mình có cái nhà nó sẽ đẻ ra bao nhiêu thứ để lo, không có cái nhà thì không sống được, nó là như vậy. Làm sao có Phật xong, có Phật nó xong được. Tâm ta yên ổn, tại vì ta có ngài, sống sao cũng được. Còn nếu mà không có ngài đó, giàu có cũng nguy hiểm, giàu có cũng không có yên đâu. Tại nhiều người ta ganh tị, nhiều người ta đố kỵ với mình, rất là khổ. Có Phật rồi đó, khỏe rồi, tại trong tâm ta khỏe rồi, ngày nào ta chết cũng được, tại ta khỏe rồi. Nhưng mà làm sao mà được như vậy đó, mấy chục năm. Không phải là một hai tháng đâu, mấy chục năm mới được vậy. Hoặc là tu nhiều kiếp rồi đó, cũng phải 5-3 năm. Nguyễn Quang nói 8-10 năm may ra quang được. Ngài nói gọi ngài vậy đó, 8-10 năm đối với ngài đó, ngài tổ đó, may ra quang sẽ được 8-10 năm. Cho nên là cần thời gian, cần thời gian rồi tu thì nó sáng cái tâm, sáng cái tâm thì nó sáng tới đâu thì nó dẹp phiền não tới đó, thì nó bớt nghiệp chướng tới đó. Nghiệp chướng nó làm phiền não, bớt nghiệp nó mới hết phiền. Mà sáng cái tâm, phiền não là gì? Dùng trí tuệ, dùng trí tuệ mới qua được. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự hiểu biết của các ngài, do mình tu mà ra nữa. Mình nhìn các pháp, mình thấy được nhân quả, mình thấy được vô thường, mình thấy được cái gốc của nó. Rồi mình mới dùng cái trí đó, mình mới hướng về tay. Chứ làm sao mà mình, còn cái trí mình mờ đó, gặp một cái nó liền kẹt, làm sao mà nó gỡ được. Cho nên lúc nào cũng nhờ các ngài, mình, cái chuyện gì khó mình gỡ không được, mình kiếm kinh, mình coi, mình kiếm lời giảng nghe hồi gỡ ra. Tại các ngài có cái trí đó, các ngài dạy cho mình, và trao truyền cái trí của Phật cho ông nữa. Lấy của Phật không đó, Phật dạy cho các ngài lấy cái đó cho mình, lấy cái đó thoát cái phiền não đó. Chứ ai mà thoát được nó rối một chùm. Các ngài đem cái trí đó là đem lời Phật trao lại cho ông. Quý lắm á. Vì là Phật. Cảm ơn những lời thay về của thầy. Dạ. Con bán đời dạy cho ông cũng không. Dạ. Chúc tất cả an lạc vui vẻ nha. Có duyên được gặp gặp nhau. Thầy thăm hết tất cả. Dạ. Các vị có thắc mắc gì không? Theo lời dạy của thầy hay là thấy trong cổ nói chuyện chúng mình đừng có cầu, mình tu mình đừng có cầu mình thấy này thấy nọ, nhưng mà trong bài quan sát nguyện của đại sư Liên Kỳ thì có đoạn là con nguyện thấy được không khắc bạc của A Di Đà Phật, rồi được A Di Đà Phật xoa đầu, rồi được dạo qua cõi Tây Phương của A Di Đà Phật, thì cái nguyện, cái cầu đó là sao? Cái đó là con niệm cho tới nhất tâm rồi con sẽ được cái đó. Không phải không cầu. Là con nguyện con sẽ thấy ngày kiếp này con lâm chung, con thấy ngày con được tới thế giới của ngày trước khi con lâm chung đó kìa. Nhưng mà con phải nhất tâm. Còn con tán tâm thì con không thấy được đâu. Thấy là đồ giả hết á. Phải tâm bất loạn, con được tam muội, con phải tu tới tam muội để con thấy như vậy trước khi con chết kìa. vậy là cái nguyện của con lớn lắm, nhưng mà không biết làm không có nổi, nhưng mà nguyện vậy đó. Nhưng mà phải nhất tâm bất khả tam muội thì mới, bởi vì ngày hôm qua là thấy Tây Phương trước mặt, chưa vãng sanh Tây Phương đã trước mặt, đó là lời của Ngài Thượng Vân. Tây Phương lúc nào Ngài cũng ở trong Tây Phương, mặc dù Ngài thân ở đây. Tại cái tam muội là vậy, con nguyện được vậy, nhưng mà không biết nguyện thôi, chứ con chưa nhất tâm thì xin đừng cho con thấy, tại vì nó không thể không thiệt được. Con nhất tâm nhất định là thiệt, con nguyện tới tam muội, đó là cái lời nguyện của các vị tổ đó, sâu lắm. Chứ không phải là không nhất tâm mà đòi thấy. Có nguyện được thấy, nhưng mà đợi con tam muội đã. Để thầy tóm tắt cho biết là tất cả là do cái tâm hiện tiền của ta. Cái tâm này ta tự chủ được á, thì ta sẽ lựa cái chỗ ta đầu thai được. Ăn thua cái ý niệm á, thua suy tư của ta trong người của ta. Nếu mà ta tu, ta tự chủ được nó, thì ta sẽ hướng nó đi Tây Phương được. Nó là nội tâm của ta thôi. Cái sự suy tư hiện tiền của ta giống như hồi sáng giờ. Mình có muốn đi Tây Phương không? Mình có muốn nhớ Đức Di Đà không? Cái đó là cái tâm của mình đó. Nếu mình không muốn, mình không muốn đi á, mình có niệm mấy nữa cũng không thấy được. Bởi vì là tự chủ cái tâm của ta. Cái tâm này ta phải giác ngộ, ta phải thật sự muốn đi, là ta giống như là không để cho nó chạy nữa. Dùng cái tiếng Phật nhiếp vô cái nhĩ căn mà nghe để cho ta gần Ngài hơn, để ta về với Ngài. Còn người ta không biết, người ta nhiếp cái nhĩ căn để đó. Không muốn về, không muốn gì hết, muốn nhiếp nhĩ căn cho thanh tịnh, khỏi phiền não. Niệm cho tới không có suy nghĩ nữa, mà lại không có chút muốn về. Bởi vì tịnh tông rất là phải cẩn thận. Mới là vô được chỗ đó rồi, vẫn là chưa có muốn về. Nó là bởi người niệm Phật thì đông, mà cảnh giới rất là sâu xa, không phải ai cũng thương được đâu. Phải thật sự có tín nguyện trì danh, phải đủ cái đó, thì cái đó là trái tim của ta, ta tự biết. Nếu mà ta ngày đêm không quên Ngài rồi đó, thì ta tự biết rồi, ta nhất định không đầu thai nữa đâu. Ta phải tu tới vậy đó. Như Trương Hiếu bây giờ nó lợn cợn lắm, có lúc nhớ lúc quên, bây khổ hoài, nhiều khi chưa có cười được tươi đâu, chưa có bảo đảm. Phải ra sức nhiều nữa để sáng trưa chiều tối đều ở trong cái thế giới của Ngài, tâm con không rời Ngài nữa, thì lúc đó nó sẽ hiện tướng tự tại. Tại sao con không sợ? Có Ngài tất cả, còn sợ cái gì? Diêm Vương cũng bắt không được nữa mà, ai mà bắt được? Thành ra là lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng mà phải tu tới như vậy đó. Thì ngày xưa đó, Ngài Hám Sơn đó, Ngài đi tới cái chánh điện đó, Ngài thấy ông cư sĩ ông đi như là cái con hạt mà nó đi vậy, nó đi tướng quá đẹp. Mà Ngài là thánh rồi, Ngài là tổ mà. Mà kế bên Ngài lại có Thiền sư Văn Cốc, cũng là Minh Tâm Kiến Tánh, cũng là tổ sư, hai vị tổ sư đứng mà nhìn cái ông kia đều khen, tướng đi gì mà đẹp dữ vậy. Thì ông đó không có chào hai vị tổ luôn nữa, ông đi thẳng vào chánh điện phát hào quang. Ngài Hám Sơn nói, ông này cũng tu cái tam muội gì mà ông vô trong đó mà nó phát quang vậy. Thì Thiền sư Văn Cốc nói, ông này ông đang quán cái cảnh Tây Phương, ông quán cho tới phát quang luôn đó. Biết cái tâm của ông sống trong thế giới Phật mà thiền sư phải khen, chưa có ai mà có tướng đi như vậy đâu. Tướng đi nè, tướng đi giải thoát, tướng đi thanh thoát quá. Tại cái tâm đó là nương tựa Phật Di Đà mà. Vậy cái người tịnh tông mà tu tới mức á, thì nó cũng không thể nghĩ bạn. Nó hiện tướng tự tại mà, nhưng mà tại vì mình chưa nương tựa được Phật trong mỗi phút mỗi giây, cái tâm mình còn loạn, không có tự tại được, mình vẫn còn lo, vẫn còn sợ. Tuy có niệm đó, nhưng mà không có chắc chắn gì chứ, tại mình biết mình còn nghĩ nhiều như vậy mà chắc cái gì. Nếu mà không nghĩ nữa đó thì mới biết toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, lúc nào cũng là Phật Di Đà trong tâm. Quên hết cái này rồi, nhiều khi như các ngài nói tên là gì quên luôn, hỏi ông tên gì, ồ phải suy nghĩ một chút mới nhớ, không biết mình tên gì vậy. Hoặc là tu lâu quá, ủa không biết mình có trong thế giới Sa Bà không vậy, mình quên nó rồi, giống như vậy đó. Toàn tâm là Phật nữa, tu tới quên hết trơn vậy đó, liền vãng sanh. Đó là tịnh tông rất sâu, mà từ cái lắng nghe và cái tín nguyện nó mà vào, cho nên nó sâu lắm, nó tới chín phẩm sen lận. Thì nếu mà ta không vào được, ta không an lạc, ta không có chắc chắn, ta tu người ta cứ sợ, có nghĩa là không có nắm được cái gì cả. Giống như cầu may vậy, hy vọng Phật đón con, không có hy vọng được, hy vọng là rớt. Chắc chắn là Ngài phải đón thì mới được, hy vọng là nghi ngờ rồi. Có một chút nghe không tin tưởng rồi, hy vọng là có phần sơ xuất rồi, không có thể Ngài bỏ con được, tại con nhớ Ngài như vậy. con thương Ngài tới như vậy sao mà rời được, phải tu tới như vậy, cho nên là phải dùng cả một đời, bao nhiêu tâm huyết phải vô chỗ này. A Di Đà Phật. Ví dụ như là nói là cái người A, Nguyễn Thị A đi, hay là Nguyễn Văn A, thì khi mình nói cái tên đó đó thì mình liền mường tượng cái người đó, đó gọi là nghe đó. Ví dụ mình nghe một cái câu thơ, một cái bài văn gì đó mà mình nghe đó, mà mình hiểu được cái nghĩa của nó, mình thấy được cái nghĩa của nó vô trong tâm mình thì nó rất là rõ đó. Còn nếu mình nghe cái tiếng nó lớn mà nó biết nói cái gì thì không có nghe được cái gì cả, mặc dù nó rất là lớn mà không biết nó là cái gì, thì cái đó chưa phải là rõ. Cái đó là cái âm thanh nó rõ thôi, chứ mình không biết nó là cái gì. Cho nên nghe đó là phải nghe đó là hiện tại con đang đọc cái tên của Phật mà con thương nè, cái vị Phật mà rất là đại từ đại bi, rất là đại nguyện nè, con biết con đang mường tượng tới Ngài. Thì thí dụ có người hỏi Chân Hiếu, vậy mường tượng làm sao? Thì Chân Hiếu nói, mình hỏi câu này mình đã nhớ Ngài rồi đó, tại mình nhớ mới hỏi được. Thấy không, dễ không? Mình chỉ cần có cái ý về Ngài cái liền có, mặc dù mình cái ý mình không biết Ngài là ai, cũng là Ngài đó. Cái ý đó, không biết Ngài là Phật nào sao nhớ được, thì đó là đang nhớ rồi, đang nhớ mới hỏi chứ, đang nhớ Ngài mới hỏi, không biết Ngài là ai, đó là nhớ rồi đó. Cho nên hãy trong tâm ta mà nhớ tưởng tới thì dễ lắm. Cái đó là trong tâm ta niệm, ta nghe, nghe để ta biết ta đang đọc tên của ai. Mà cái đó như Chân Hiếu đấy, thì để tâm sâu lắm, nghe một tiếng không vô đâu, để một hồi 5, 10 câu, 20 câu, 30 câu coi là từ từ Chân Hiếu mới nghe được. Mà nghe được á thì mình sẽ thấy là cái vọng tưởng nó ngừng. Ví dụ vọng tưởng nó làm việc 10 phần mình sẽ ra 8, 7, 6 vậy, nó xuống vậy đó. Tới một hồi nó không nói chuyện được nữa, trong tâm nó không nói được luôn á, thì đó là nghe tới rồi đó. Còn mấy mình nói A Di Đà Phật nó xen vô, đi nấu cơm, đi làm gì nó xen vô, nó dành với mình. Cho mình nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không cho nó dành. Được 5, 7 câu nó lại dành, tại vì anh nghe chưa tới thì nó dành được. Còn nếu mà nghe rõ đó là Phật, cũng như là mình thương cái người đó quá, mình nhắc tên người đó, mình quên trời quên đất hết, không biết cái gì nữa, biết người đó thôi, thì nhắc sâu lắm, nghe sâu lắm, nghe cho tới cái ý căn nó nhiếp. Mà mình nghe cái nhĩ căn á thì cái ý căn sẽ nhiếp. Mình không phải muốn nhiếp ý căn, mình không muốn đoạn vọng tưởng, mình không muốn dứt suy nghĩ, mà mình muốn nghe, nghe sâu cho tới nó suy nghĩ không được. Có suy nghĩ không được á thì toàn tâm là Phật. Cái đó sâu lắm. Thì nghe như vậy đó, nghe chừng 10 câu, 20 câu pháp hỷ sung mãn à, phiền não tiêu tan, quên hết, buồn cái gì không biết. Ủa, giống như mình đang buồn, buồn cái gì đó, mình liền niệm nhiếp cái tâm. Ủa, nãy mình buồn cái gì, nhớ hoài không ra vậy. Mình nãy mình buồn cái gì vậy? Đó là tại vì mình đã quên cái buồn, nó là nhiếp các căn. Cho nên là nhiếp các căn để trừ nghiệp chướng, trừ phiền não. Nhưng mà phải nhiếp cái này đó, phải tỉ mỉ lắm, lâu ngày rồi mới làm được. Không phải mới mà được, nhưng mà có lòng 5 năm, 3 năm có lúc là hiểu được, hiểu được mừng lắm, vui lắm, từ từ nó tiến thân. Chứ đâu phải nghe một cái là nó nhiếp cái nhĩ căn được. Từ từ, như Chân Hiếu là tu tới 20 mấy năm, 20 năm rồi, thì nó đỡ hơn hồi mới nhiều lắm. Đương nhiên là mỗi năm nó mỗi khác rồi, mỗi năm nó mỗi khác, nhiều khi mỗi tháng nó mỗi khác, nhiều khi mỗi tuần nó mỗi khác. Nó thay đổi vậy đó, nó tiến triển đó. Mỗi tuần nó khác, tuần này khác tuần trước rồi. Cái lời giảng của năm nay không giống lời giảng năm trước rồi, tại vì nó, cái tâm càng ngày nó hiểu. Mà khi mà phiền não nó hiểu sâu hơn và khổ quá nó hiểu sâu hơn. Nhiều khi Chân Hiếu nằm mơ á, xong cái giấc mơ đó, Chân Hiếu cảm ơn quá trời, trời cái giấc mơ này nhiều tai nạn. Mà trong tai nạn mình lại tha thiết với Phật còn hơn mình thức nữa. Thức dậy mới wow, thế giới này nguy hiểm quá, may mà nó nằm mơ, nó thiệt và mất mạng. Khi mà thức dậy, ồ, mình còn sống sao? Tại giấc mơ, và giấc mơ đó nó đưa tới trì danh quá sâu xa trong giấc mơ. Tại sợ quá, sợ mất mạng, mà nhiều cái giấc mơ nó thiệt á, mình tưởng như nó là thật. Mình thức dậy mình mừng, wow, cái này là giả. Đó là giấc mơ, mà khi giấc mơ nó dậy đó, mình nhớ Phật mà giống như con cá trong cái nồi nước sôi muốn nhảy ra vậy đó. Con đi về với Phật. Nó sợ cái nồi nước sôi nó khóa rồi. Thế giới sa bà là vậy. Nhưng mà khổ quá rồi nó liền muốn thoát ly. Hết tâm với Ngài. Liền hiểu phương pháp tu trì. rất là hết lòng thành mà. Còn bây giờ chưa muốn thoát ly, còn ham chơi, nhiều khi trong đó còn bơi mà, còn thích nhiều thứ quá, thì làm sao mà nghe tới được. Nó là cái tâm thức của ta lâu ngày sẽ lãnh hội. Phật pháp là lãnh hội chứ không phải mà hiểu. Hiểu không làm được đâu. Phải lãnh hội trong tâm và bắt được nó trong cái tâm ý của ta. Nó qua cái tư tưởng ta liền có kinh nghiệm nó. Bắt nó được rồi đó thì thực hành. Thì nói chung là cũng là cái tâm này thôi. Tự chủ được thì sẽ hướng nó đi cái bào thai nào. Không tự chủ được thì nó dắt mình đi. Nếu như nó suy nghĩ được thì nó dắt mình đi. Mình suy nghĩ Phật thì mình dắt nó đi. Vậy đó. Cái tâm này thôi, hay là mình suy nghĩ thiện thì mình đi khỏi trời khỏi người. Mình suy nghĩ ác mình liền xuống ba ác đạo. Ăn thua mình tự chủ nó, đừng cho nó nghĩ ác, đừng cho nó nghĩ sai. Cái đó đó là phải tu. Vậy là tu là tu cái tâm đó mà. Dù cho anh nói lời tốt mà tâm anh nghĩ sai, anh nghĩ ác. Bởi vì anh nói lời Phật mà tâm anh chưa chắc là nghĩ Phật. Cho nên phải cái tâm ý đó là thật sự là Phật kìa. Gọi là tu hành. Tu là cái tâm này. Rồi như chị Hiếu nói tu là gì? Tu là tu ý niệm. Ý niệm là gì? Ý niệm là cái mình dự định làm cái gì đó. Giống như là mình muốn đi chợ. Ý niệm mình muốn đi chợ thì mình niệm A-di-đà-phật toàn trái cây với rau không? Đó là tại cái ý niệm của anh là muốn đi chợ. Ý niệm anh là gì? Ý niệm con muốn đi Tây Phương, con muốn về Phật, con thích quá, ở đây khổ quá. Thì mình niệm toàn là Tây Phương, trời ơi, thích quá, không biết chừng nào tới. Bởi vì cái người ta niệm nhập tâm quá, tới lâm chung Phật chưa tới, ngồi trách. Trời ơi, tha thiết vậy rồi còn chưa tới đón nữa. Trách luôn á. Có cái cô đó, cô trách Đức Phật. Sao mà ngài con tới chậm quá vậy? Tại vì cái tâm con tới mức rồi, ngài liền tới. Cô đó vãng sanh ngày tới mà ngày tới trễ một chút thôi mà cổ trách đó. Dám trách là có nghĩa là cái tâm phải cỡ nào. Thì con đã tới mức này sao ngày hôm đó giống vậy. Thì cái đó là tâm thức của ta trải qua cái kinh nghiệm ở đời khổ và những cái khó khăn liền nương từ Đức Phật. Mà cái đó đó nó có sức mạnh gọi là tinh sâu, nguyện thiết. Nó có chiều sâu rất sâu xa mà không có giảng được đâu. Ăn thua cái người đó mới hiểu được là ta có cái sức mạnh niệm Phật cỡ nào. Tại vì ta sợ thế giới này cỡ nào, ta muốn về với Phật cỡ nào, ta liền biết. Chứ không giả bộ được. Mình có giả bộ thì được chừng tiếng hai tiếng rồi nó cũng trở lại con người thật của mình. Là không có thiệt đâu. Anh chưa phải là thật tu. Tại vì cái đó không giả bộ được. Không có suy nghĩ trước được. Mà khổ quá rồi muốn. Muốn thì ai mà cản nổi. Nó là tâm mà. Phật pháp là tâm pháp. Tâm mà. Và tâm này các ngài trao truyền hung đúc dạy bảo, nghe pháp lâu ngày nó có, sao mà mình là có được. Còn là kiếp trước nó đem tới, kiếp trước nó có sẵn đó, kiếp này nghe cái liền phát tâm mãnh liền. Bây giờ các ngài nói niệm cho tới một vạn con trâu kéo lại không được, mà muốn đi Tây Phương cho tới không có ai mà cản nổi. Muốn như vậy đó thì không quản sanh sao được. Còn ta muốn ít quá lại muốn đi chợ, thí dụ nhà rau với cỏ trong tâm, thức ăn trong tâm không à. Tại ta muốn mà. Ta đừng có muốn. Bởi vì ta muốn đi Tây Phương, nhưng mà phải nuôi cái thân này để cho nó sống thì ta đi chợ. Chứ không phải nói vậy, đừng đi chợ. Không đi chợ nó chết thì không đi Tây Phương được. Đói quá cũng không niệm Phật được. Thành ra phải sống bình thường. Nhưng mà cái tâm của ta, cái ý niệm của ta, hiện tại ta muốn đi về những ngày. Mình phá cái tâm này mình sẽ biết mình an ổn lắm á. Mà cái tâm này mình phá có thể được nửa tiếng, một tiếng rồi mình thấy bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị á. Mình muốn đi quá rồi. Rồi mình nhắm mắt. Mình niệm Phật. Mình định tâm. Thư giãn người ra. Bây giờ con về với ngài. Con không muốn gì nữa. Giữ cái này. Con muốn về với ngài. Con không muốn gì ở đây nữa. Giữ như vậy nửa tiếng một tiếng mình sẽ thấy. Không? Định thần xuống. Thư thả ngoài cái ghế cũng được. Nhắm mắt lại. Con muốn đi về. Giữ cái này. Không muốn đi chợ nữa. Không muốn cái gì nữa. Giữ như vậy niệm A Di Đà Phật sẽ biết. Xong rồi tập nghe. Nghe cho tới niệm đó là Phật. Niệm đó phải là Phật chứ. Đọc A Di Đà Phật, cái này là ai vậy, người nào vậy? Đọc hồi nghe, đây là Đức Phật mình thương nhất với ai? Đó là ngài đã vô tâm rồi đó. Thì đó rồi là cái tâm là muốn đi, bây giờ muốn về. Một tiếng Phật hiệu là gần bước vậy đó, cứ muốn đi thì cái đó là đủ rồi đó. Còn nếu mà nó xoay ra, bây giờ thôi, khoan đi đó, để lo cái chuyện đó thì mình lo vô thế giới sao vậy? Ngừng cái chuyện đi, không muốn về nữa rồi. Còn người ta dù cho lo tiện thế sa bà giận muốn đi, cái muốn đi nó mạnh hơn, hiểu không? Cũng như là mình lo cái gì quá, dù ta bắt mình đi làm việc cũng lo đó, dù hãng làm cũng lo cái đó, tại vì cái tâm mình nó dính với cái đó. Cho nên là ý niệm là ta phải quyết định là ta muốn đi, mà cái muốn đi nó phải ở trong lòng ta hoài. Mà muốn vậy đó, ta phải tin thế giới đó, ta phải tin Phật, ta phải thấy nó đẹp. Nó là tâm thức bởi cái này đó, lâu ngày nó thành, chứ không phải mà học được đâu, không giảng ra được đâu. Cái này giống như mình nói là mình muốn thương một người, không giảng được, không dạy được. Người nào thương là nó hiện ra tướng à, người nào không thương là hiện ra liền, giả bộ thương người ta cũng biết, không giả bộ được. Người thương là nó khác, trái tim nó đập, nó đau lòng. Thương Phật là nó cảm động mà. không dạy được, nhưng mà lâu rồi tin quá thì thương, thương quá thì không, không muốn xa. Ngày đêm đều nhớ, thành ra là cảm ứng đạo giao vậy đó. Nhưng mà thương Phật á, nó thanh tịnh lắm, chứ không phải người thương chúng sanh đâu. Là tốt lắm đó, biết trước đó. Người xưa biết trước đông lắm đó. Cái thời trước của mình ta tu giỏi lắm đó. Thời trước đó sao mà vãng sanh không ít đâu đó, chứ Hiếu nghe nhiều chuyện lắm. Giống như ông của cô Trâm, hay là ở Canada thì có cái vị đó nói là bà ngoại cũng biết trước ngày giờ vãng sanh. Biết trước người xưa mà ở trong cái chỗ mà hẻo lánh, Rạch Giá, rồi Cần Thơ, ví dụ vậy đó. Mà sao người ta tu giỏi quá, cái thời xưa đó tính tâm người ta sâu. Thời bây giờ tại con mắt của mình bị cái thế giới này nó tân tiến. Mình đừng có tân tiến cái đó, đừng có nhìn nó, tại nó nguy hiểm á. Tại vì mình sống trong thế giới này nó làm cho mình mê rồi. Các căn của mình mê chứ không phải là, nếu các căn mình đừng có mê thì nó không có sao, nó đâu có trở ngại gì, nó tốt. Tại nó phương tiện, giống như là mình có cái máy thì mình xay gạo khỏi phải làm tay thì nó tiện, thí dụ như vậy. Giống như cái gì nó cũng tiện, nhưng mà các căn của mình đừng có mở ra. Bởi vì nói các căn của mình á, mở ra để mà trúng thuốc độc. Mắt tai mũi lưỡi mở ra để trúng thuốc độc. Phật dạy đừng có mở thì không có bị thuốc độc. Thì Ngài Hương Vân nói như con rùa vậy đó. Nó gặp con hải cẩu á, thì nó rút tay, rút chân, rút đuôi, rút đầu của cái mai nó. Tại vì hải cẩu sẽ ăn thịt nó. Con người chúng ta sáu căn phải rút vô trong, còn mấy cái thế giới sa bà sẽ ăn thịt mình rồi. Ông không rút cái con mắt ông vô, không rút lỗ tai ông vô, mà ông làm sao thoát được nó. Cho nên con mắt mình mở ra thì liền dính. Các ngài tu không có thấy, không có nghe, không biết mình tên gì luôn, chỉ biết là không biết chừng nào vô Tây Phương đây, sắp vô rồi, biết cái này thôi. Xong ở trong đó niệm hoài, nhưng mà không cầu thấy à, bình thường. Thấy không có tin đâu đó, lập chung mới tin. Chứ không phải được như vậy rồi muốn thấy Phật liền, nguy hiểm. Được như vậy rồi cứ chờ, ngày đêm cứ trong công phu mà chờ, chờ tới ngày cho biết trước ngày giờ, nguyện đi. Ở đây là không biết nữa, biết là chết, bị các căn đó là mở ra để chú thuốc độc, bây giờ mình đóng lại. Đóng lại bằng cách nào? Đóng cái nhĩ căn trước. Đóng cái nhĩ căn được rồi thì sẽ đóng được hết. Cũng như đứa con nít nó chơi game vậy đó, nó chơi một cái nó đóng lại hết. Mình chửi nó la nó nhiều khi nó không hiểu à, mình nói chuyện nó nghe nó không hiểu. Mình chưa có được như vậy á bạch thầy, nhưng mình nghe cái mình buông ngay, mình không để ý nữa. Mình nghe mình buông ngay thì là cái đuôi của nó thôi. À. Bởi vì cái chuyện mình đã biết rồi, mình nói mình đừng có chấp thì nó cũng là chấp rồi. Mình phải không có biết mới được. Mình không có biết mới được giải thoát, mình đã biết nhưng rồi. Nhưng mà em con nó nói cái tai mình có nghe mà. Thí dụ đứa con nít nó chơi game á, nó cũng nghe mà nó nghe nó không có nhập. Nó nghe nhưng mà nó không bị nhập, nó không bị nhập vô tâm. Tại nó lo chơi quá, nó đâu có biết buồn vui gì. Đợi tôi chơi xong cái đã rồi tôi mới biết. Thành ra là nó niệm Phật ta trên, cho nên ta nói thì cũng nghe. Nhưng mà nó không giống cái nghe ngày xưa. Nó không bị nhiễm như cái nghe ngày xưa. Không có khó đâu, cái người mà sợ quá sẽ làm được. Thí dụ như cháy nhà đó, ai nói mình cái gì mình cứ lo chạy trước cái đó. Mình không biết cái gì nữa đâu, các căn liền đóng, lo cứu cái mạng chứ. Đó thí dụ thôi, thì trong sa bà đó, tới lúc mình khổ quá, mình giác ngộ đó, thì mình niệm nhập tâm. Thì cái này là nhiếp tâm thôi, giống như người ta nghe, mình nghe ta nói lén, mình nghe hồi mình cũng không biết gì nữa. Mình để ý quá mới nghe được cái lời đó, tại ta nói nhỏ quá, thì chú ý quá rồi các căn liền nhiếp. Các căn nhiếp thì không bị tai nạn. Thấy Phật Bồ Tát không? Lúc nào cũng nhắm mắt lại. Nhìn Ngài Hương Vân coi có phải vậy không? Các vị nhìn coi. Nếu chị Hiếu nói các vị nhìn coi. Các phải các căn đều nhiếp không? Làm sao mà không giải thoát? Nhưng mà chúng ta mở ra chúng thuốc độc. Rồi ở trong thuốc độc lại muốn cái này là thuốc độc giả. Anh cái đuôi của nó thôi. Nó đã độc rồi. Giả thì thiệt nó cũng dính à. không có đọc rồi bắt đầu mới phán xét là cái chuyện này là huyễn hóa, cái chuyện này không có thật, anh đã bị vô nó rồi, các ngài không có dính nó, làm gì mà có cái chuyện suy xét đó làm sao. Cái đó mới là bát nhã. Giống như là chơi game, làm gì biết cái gì nữa thì làm sao mà có vụ phân tích. Còn mình phân tích là hai ba cái đuôi trong đó rồi, đụng tới nó rồi, cái này là huyễn, đừng chấp. Đã đụng tới nó rồi thì quên Phật hết trơn rồi, còn cái gì nữa, quên Phật hết rồi. Bởi vì mở mắt ra liền chính thuốc độc. Thuốc độc là cái thế giới này đó. Rất sợ hãi, đây là nhà lửa. Các ngài liền nhiếp các căn. Nhiếp các căn rồi, tưởng là khó hả? Không khó đâu, nếu cố gắng sẽ làm được. Giống như vô đạo tràng tụng thời kinh mà nhiếp các căn, tụng một hồi không biết cái gì hết đó. Biết Phật không mà, cái đó là tu hành đó. Tụng rồi mở ra, trời sao nó an lạc quá vậy? Tại các căn đã nhiếp, anh liền đắc an lạc. Còn bữa nào mà tụng kinh mà suy nghĩ lung tung không có an lạc được đâu. Tụng kinh mà quên luôn nghe Phật nói nãy giờ sao hay quá, quên hết trơn phiền não, đó là các căn đã nhiếp. Tại tụng vô cảnh giới của ngài luôn, ngài dắt mình vô cái tâm của ngài, làm cho thành trở tu hành. Niệm A Di Đà Phật, niệm vô cái tâm của ngài rồi, niệm vô cái đường hướng của ngài, thành ra các căn thanh tịnh. Bởi vậy á, lục căn của ta không thanh tịnh nó nhiễm thuốc độc, mà ta cứ mở ra đi chạy, nhiều khi ngồi không thì cũng kiếm chuyện để mà nhìn, để mà nghe nữa. Đã được thanh tịnh rồi, sắp được rồi, cũng đi kiếm cái gì để mà coi, để mà nghe. Muốn kiếm thuốc độc mà, thì nó độc mình chết vậy. A Di Đà Phật, và chia sẻ các vị thôi chứ Trương Hiếu không làm được đâu. Nói bây giờ 10 năm nữa mới làm được. Nói thì giỏi, tại vì thấy được rồi, biết được rồi, học được rồi. Nhưng mà làm là vấn đề khác, học là vấn đề khác. Học được rồi chưa chắc đã làm được. Học được rồi đó, biết rồi đó, các căn này đó, tu là tu cái này đó, chứ không có gì hết á. Nhưng mà làm thì chưa được đâu, chưa tốt gì hết. Phải chắc là phải 10 năm nữa, 20 năm nữa bắt đầu mới làm được cái gì bữa nay nói. Bởi vậy á, Trương Hiếu nói á, mình coi cái đồng hồ á, nó qua một cái là mình trở lại không được đó nha. Mình lấy tiền mua không được đó. Mình coi nó giết mình đó. Nó một cái gì mà nguy hiểm lắm á, tại mình trở lại không được. Thấy không, thấy cái đồng hồ không? Từng giây là nó là mình cờ gần chết tới từng chút, nó lấy mạng mình đó. Mà mình có mua được không? Mình có trở lại được không? Mình có trở lại cái giây trước được không? Không được đâu đó, nó trôi như vậy mà mình không lo tu. Thì mình lấy cục pin. Cái ý kiến chút xíu này, thầy nói là đô nhiếp đô căn, dạ dạ dạ, nhiếp tương kế, dạ yeah. Mà thầy bây giờ thầy mới có hiểu thôi mà chưa có thực, nói là thầy chưa có cơ vô được năm sau 20 năm, dạ thầy có hy vọng thầy thành còn. Không phải là chị Hiếu nói như vậy là vậy. Chị Hiếu nói là bây giờ chị Hiếu đã thực hành được rồi mà chưa thuần thục. Chị Hiếu thực hành được rồi mới nói được chứ. Có nghĩa là có thể chị Hiếu tu được bao nhiêu tiếng một ngày như vậy đó, nhưng mà chưa được 24 tiếng. Không phải đâu. Cái tâm mà nó phát á, nó đi nhanh. Nó sợ quá nó đi nhanh. Cái người mà chưa phát tâm nó tu hoài không tới. Nhiều khi nó phát một cái tới thì nó không chừng một năm là tới rồi. Tại vì nó sợ quá thì nó giống như người ung thư vậy, họ niệm giỏi hơn mình. Tại nó có tâm nó phát lên rồi. Nó sợ quá nó phát lên. Vượt qua mình tu mấy chục năm không bằng, ta tu một năm nữa. Tại vì cái tâm. Cho nên là cái tâm nó đã phát á, không tính ngày tháng. Ngày tháng là không có tính. Căn cơ ngày tháng không tính. Cái tâm nó phát liền thoát. Cho nên người ta niệm một năm giải thoát là tại vì người ta thấu hiểu vô thường, hoặc là ta bệnh một cái liền giải thoát. Ta thấu hiểu được cái tâm ta mãnh liệt giống như là lửa cháy rồi đó, mình sẽ có sức mạnh, cái tâm nó phát lên. Tôi còn thấy bà Tú Vân này, bà bị ung thư, nhưng bác sĩ nói là sống bà đó thì bà cười mà nói tôi không quan tâm đến nó, mà tôi quan tâm ai gì là hay quá. Mà như vậy thì mấy ra sao bà đi tái khám thì bà không có một cái đã hết bệnh, không có một vết tích gì hết. Hay chưa, thì thành thử bị có nói đúng rồi. Tâm của mình nhớ ngài đó, nó là tu hành. Còn muốn tụng kinh gì nữa, tại tụng kinh là cũng nhớ ngài, tụng kinh cũng để nhớ ngài chứ nhớ ai. Tụng kinh là nhắc ngài không à, thử tụng vô lượng thọ A Di Đà kinh còn nhắc ngài không à. Vậy chị Hiếu nói nè, tụng kinh á, ở trong kinh phải nhắc thế giới Tây Phương và Phật Di Đà phải không, thì lúc đó mình phải nhớ ngài với Tây Phương hoài phải không. Và tại Phật muốn cho mình đem Đức Di Đà vô trong tâm, tụng kinh là niệm Phật đó, mà phải tụng kinh Tịnh Tông kìa. Tụng kinh là niệm Đức Di Đà, còn tụng kinh khác là niệm Đức Bổn Sư không. ra niệm Phật đó. Thì bây giờ mình niệm Phật, mình cũng đưa ngài vô trong trung tâm mình thì gọi là tu hành. Đã tu hành rồi đâu phân biệt pháp môn, đâu phân biệt đây là tụng kinh hay niệm Phật nữa. Hãy tu được rồi giải thoát. Tại sao giờ tôi niệm Phật tôi không tụng kinh có được không? Thì mình không hiểu rồi. Tụng kinh cũng đem Phật vô trong tâm, tôi niệm Phật cũng đem Phật vô trong tâm. Mà ý của Phật thì muốn đem Phật vô trong tâm, dạy vậy. Tôi đã làm được cái ý của Phật là được hết. Bởi vì tụng kinh là tụng hết tất cả kinh, niệm một tiếng Phật hiệu là hết tất cả. Tại vì sao? Tại cái ý là đúng. Thì Phật muốn vậy mình làm đúng vậy. Cho nên tụng kinh cũng đưa tới chỗ này là toàn tâm là Phật. Tụng kinh là để vào thế giới Phật, niệm Phật để vào thế giới Phật là giống nhau. Mặc dù cái tiếng đọc nó khác, nhưng mà cái tâm nó vô chỗ. Thành ra là tụng kinh này tụng nhiều chữ, tôi 4 chữ là tôi vô được rồi. Đúng, cần phải nhiều chữ, tôi đơn giản hơn, nhưng mà cái tâm ý tôi giống vị tụng bộ kinh. Nhưng mà lâm chung tôi 4 chữ tôi giống các vị, cho nên lâm chung các vị không tụng hết bộ kinh được đâu. À, tôi rút lại 4 chữ mà tôi cái tâm tôi giống như các vị một bộ vậy đó. Tiện không? Dễ hơn không? Cho nên tôi niệm Phật là tụng kinh, còn muốn tụng kinh gì nữa? Đó là tại vì mình hiểu được thì mình yên tâm. Còn mấy sao tu không thấy tụng kinh vậy? Tôi tụng mỗi ngày đó, mà cái kinh tôi có 4 chữ thôi, kinh tôi hơi ngắn một chút. À, tôi tụng mà hỏi sao không chị chú? Tôi chị chú mà chú tôi có 4 chữ à? À, tại sao vậy? Tại chị chú á thì Ngài đi mua chơi dạy cho hiếu mà, tại ngài là mật tông chánh chánh truyền mà. Cho nên ngài nói chị chú là sao? Tai thì bất ấn đại bi, miệng thì đọc chú đại bi, tâm thì tưởng quán thế âm. Ngài dạy cho hiếu vậy mà, tâm tưởng quán thế âm, xong rồi mới nói bàn tay là bàn tay quán âm, ngón tay này ngón tay quán âm, miệng là miệng quán âm, mắt này là mắt quán âm, thân là thân quán âm, toàn pháp giới là quán âm. Đó là người chị chú đó, tất cả đều là quán âm, hết khổ liền nhập quán âm, nhập vô cảnh giới quán âm. Thì con niệm Di Đà con cũng nhập vô vậy. Nhưng mà con không giống ngài. Con là con, Phật là Phật. Hai cha con nhớ nhau, hai mẹ con nhớ nhau. Còn ngài con mình ngài với Quán Âm thôi. Mà ngài nhập vô Quán Âm, còn con nhập Di Đà. Mà con có đức tin, ngài sẽ đón con. Thành ra là con chỉ chú vậy, nhưng mà hơi khác một chút. Chú của con cũng hơi khác một chút thôi. Mà tâm con cũng là vậy, nhập vô. Nó là tâm thức mà. Còn niệm Phật hay như là vậy rồi, không nhập vô được. Tiếng Phật không mà không nhập vô được thì là khổ rồi đó. Các ngài là nhập vô mà, gọi là nhập vô thế giới mà, nhập tâm vô Phật mà. À, nói vậy các vị sẽ hiểu rồi đó. Niệm Phật là vậy đó, thì sẽ hiểu được cái gốc của nó. Thì luyện tập một lúc nào đó mới được, chứ không phải dễ. Cái lúc nào đó niệm lên cái liền là Phật. Ai gì là Phật? Vui vẻ ha. Nói chung là cái tâm của ta hiện tại là cái nhân để mà đầu thai. Một tâm như vậy là một thân đó, cái bài giảng đó. Cái tâm này nè, một thân, một suy nghĩ là một thân. Cho nên ta phải sáng suốt, mà ta muốn mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta mà tập trung, người ta dùng cái nghe Phật dạy vậy, dùng cái thôi chứ không phải dùng con mắt, dùng cái mũi, dùng gì phiền lắm. Dùng một cái nghe thôi ông sẽ nhiếp hết, cũng như là con nít nó coi vậy, con mắt nó thấy thì cái tâm nó liền nhiếp. Chứ nhiếp vô đó nhiều khi mình đút nó ăn nó không biết ngon hay dở. Đói bụng mình múc đại đó, hay là mấy người đánh bài đó, không biết cơm ngon gì đâu, cứ bỏ vô gì đó. Hoặc là mệt quá, sắp đi bệnh viện rồi đó, mà cũng còn ngồi chơi á, mệt tới về mệt muốn xỉu rồi đó. Quên cái bệnh, quên cái mệt. Mê mà quên luôn là tê chân hồi nào không biết, mở ra muốn què cái chân gì đó, như vậy. Đó là tại vì cái tâm mà. Thì mình nếu mà mình nhập cảnh giới thì vô trong đó. Bởi ngày hôm qua ngày nói, khi mà ngày đau quá, ngày nhập định không biết thân là vật gì, mà nhập tới cái định như vậy. Nhập tới không biết đau là gì thì nó quá là vi diệu. Ngài dạy, ngài nói hãy ông đi cấy lúa đó, ông mà thấy được cây lúa là ông mất công phu. Nói vậy thì đệ tử biết sao mà tu? Tại các căn của ông không có lo tu thì ông sẽ thấy được nó. Ông thấy nó mà trong tâm ông toàn là công phu thì mới được. Cũng như là mình thấy Di Đà Phật rất miên mật mà cấm xuống rất miên mật mà cấm xuống vậy đó, không có tâm ý gì đâu, cấm vậy đó. Xong rồi làm là cấm vậy đó, nhưng mà trong tâm nó là thật sự là Phật không vậy đó. Thì ngài chịu, ông nhìn thấy nó, bữa nay cái lúa nó mọc đẹp quá, ông mất Đức Phật rồi đó. Giải tới như vậy mà. Ngài nói mà, ông vừa vô cái bàn vệ sinh, bàn cầu, ông ngồi xuống cái tâm ông liền mê. Giờ khó nhất là lúc ăn, ông ăn là ông liền mê đó. Tại cái vị này nó vô là lục căn không thanh tịnh, không nhiếp các căn được. Cái lưỡi của ông đó, ăn vô một cái ông liền mất hết công phu. Bởi vì ngài tỉ mỉ lắm, các căn không cho bọc ra phát mà. Toàn là Phật không, thì tu vậy. Thì cái này á là như chị Hiếu nói, chị Hiếu muốn học tu giống các ngài thì chị Hiếu đã hiểu được rồi đó, tu là tu vậy đó, tu không thấy không nghe không biết nữa, toàn tâm là như vậy. Nhưng mà làm thì phải lâu năm lắm, nhưng mà học thì học được rồi đó, các ngài tu vậy đó. Còn mình con mắt thì muốn thấy, tai muốn nghe, lại muốn giảng sanh. Trời ơi, muốn nhiều quá sao mà được, phải nhiếp lại chứ. Muốn còn hơn tổ nữa, tổ người ta nhiếp người ta mới vãng sanh được, mình muốn mở về vãng sanh. Phải không? Người ta giống như Đức Thế Tôn vậy, phải ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày chứ, không mở mắt ra được đâu, phải nhập cái định chứ. Ông không muốn, ông muốn đi chơi, mà lại muốn vãng sanh nữa. Ông muốn nhiều quá, không được, không giỏi tới vậy đâu. Cho nên các vị vãng sanh đó là thường là ngồi trong chánh điện kiếm cái ghế, suốt ngày suốt đêm cứ lẩm bẩm, giống bà ngoại Chân Hiếu vậy, cứ lẩm bẩm suốt ngày suốt đêm vậy mà giải thoát nào cũng hay, vãng sanh nào cũng biết đó. Lại không khoe khoang, không phô trương, không nói cho ai biết, tới ngày đó mới biết. Người ta đã thấy Phật bao nhiêu lần cũng không nói ra, tại vì tha thiết như vậy mà không thấy. Còn các ông ham chơi như vậy mà sao tu? Người ta nhìn mình đâu nó cứ nói chuyện đạo cho giỏi mà sống như thế này, còn người ta cứ lẩm bẩm suốt ngày vậy đó, vậy mà thành. Đó là cái người đã hiểu đó, người ta trốn trong cái phòng, ta trốn trong cái chánh điện rồi, ta ngồi hoài năm tháng vậy, ta toàn tâm, ta duyên vô Phật, ăn cái gì cũng được kệ nữa, vậy đó. Nhưng mà người già dễ làm, người trẻ phải đi làm sao được, người già cứ mua cái ghế mắc tiền cũng được nữa, ngồi cái đó ngày đêm thì nhớ Phật, tưởng Phật, nhìn Đức Phật, thắp hương thắp đèn, nó trôi nhanh lắm. Mình già rồi nó sẽ nhanh lắm đó. Thì mình chờ đi về. Còn nếu mình còn lăng xăng là làm sao về? Không có lăng xăng được, phải ngồi một chỗ nhiều tiếng trong một ngày, đi kinh hành ở trong chỗ Phật vậy đó, lập bẩm suốt ngày đêm vậy, luyện như vậy mới vãng sanh được. Mà lại không phô trương, không khoe khoang, không nói tôi bây giờ tôi tu dữ lắm, không có cái này đâu, không, quên hết rồi. Có cái này là danh lợi không á, rớt á. Ai gì đó Phật thầy. Cách đây khoảng 3 tháng ở Bình Đức, thầy ba của chị Kiều Khanh, yeah. Bác con thấy có quay, chị có quay video, chị để lên, nó học mà như không có bỏ YouTube, yeah. Thì chị chia sẻ trong cái group đó, trên Facebook thì ông 80 mấy tuổi đó, mà ông dụng công 3 năm, có nghĩa là ông biết trước ngày giờ ra đi luôn á. Và con thấy quay cái video đó là Kiều Khanh chị nói là trong 3 năm đó là ông cắt hết tất cả các duyên, ông chỉ đi đúng một cái đạo tràng đó, từ đạo tràng đi về nhà. Tới cái nhà đi niệm Phật tới đạo tràng đó, còn ngoài ra ở nhà đó, bất cứ con cháu hỏi cái gì đúng sai phải trái gì, ông chỉ ai đi đọc ông không trả lời gì. Cái đó là đúng rồi đó, cái đó là giác ngộ rồi đó. Ông bắt cái ghế ông cứ ngồi, cứ lúc ông chống gậy ông đi, còn thấy ông bắt cái ghế ông cứ ngồi ông nghe được cái niệm từ câu A Di Đà Phật mà 3 năm ông biết trước ngày giờ, không dám sanh cái đây 3 tháng. Đúng như vậy đó. Ngày xưa chị Hiếu ở bên Tịnh Tông nó có một bác đi vô đạo tràng không nói một tiếng nào, người rất đẹp. Chứ Hiếu làm quen thì bác nói nhà mua cái bên chùa để qua niệm Phật. Muốn về già có cái chỗ để mà tĩnh tu thì Chân Hiếu xin lại xem, thì trong phòng thờ Phật rất trang nghiêm. Thờ Phật không mà suốt ngày suốt đêm không tiếp xúc con cháu, không có đứa nào lợi thăm, không cho. Ai như là Phật suốt ngày suốt đêm rồi lại vô đạo tràng này tĩnh không, mua cái nhà kế bên đạo tràng. Khi tới giờ tu qua tu rồi đi về không nói với hàng tiếng luôn, không chào luôn á. Chị Hiếu thương quá, chị Hiếu lại làm quen. Thì ông cho qua phòng coi. Ông cũng thương chị Hiếu lắm. Thì nói chuyện, thì ông nói là tôi mua cái nhà này, là cái tiền bao nhiêu năm dành dụm, rồi chia ra cho con hết rồi, bây giờ không cho nó tới đây. Tự một mình tôi nấu, tự một mình tôi tu, không có đứa nào được thăm, không làm động tâm tôi. Chờ ngày đi Tây Phương mà mặt mà rất đẹp. Đó là bên Úc đó. Cái người vậy là đúng rồi đó, tại vì họ không muốn nói chuyện với ai nữa. Họ thật sự là Phật rồi đó. Cái đó là giác ngộ rồi đó. Còn mình còn lăng xăng là phải có chừng, mình sẽ bị thuốc độc đó, các căn không thanh tịnh đó. Thì ông đó là chỉ thấy như vui lắm, nhưng mà không biết bây giờ sao, tại vì cũng mười mấy năm rồi, 15 năm có rồi, 2002, 2001 là gặp ông đó. Giờ chắc ông biết ông còn không, bên Úc á, người Tàu á đó. Đó là chị đó, Diệu Âm ở Úc á sẽ biết ông á, tại trì cũng ở gần đó lắm. Minh Trì sẽ biết ông á. Không có nói chuyện đâu. Mà có lúc đạo tràng phiền não thì ông không có tới đâu. Ông nói ông không thích. Đạo tràng mà có vấn đề là ông không tới đâu đó. Nhiều khi cũng ý kiến quá thì không tới luôn. Đúng rồi. Phải buông xả. Phải thật sự là hiểu được như cái bài học này. Chứ Hiếu mất mấy chục năm đó. Nói các vị nghe. cá căn là phải rút lại vậy đó, là theo lời của Ngài Ứng Quang, Ngài Hiệu Vân, như con rùa nó rút lại vậy đó, hay mình mở ra mình thấy là nó ăn thịt mình đó, là nó bắt mình vô đi đầu thai đó, mình phải nhớ Đức Phật hoài thì Ngài mới dắt mình đi được, mình nhớ nó dắt mình đi. Cho nên một ngày từ sáng tới tối mình coi mình sống với thế giới này bao nhiêu tiếng, mình sống Đức Phật bao nhiêu tiếng thì mình biết cơ hội bao nhiêu, mình sẽ biết được cơ hội vãng sanh bao nhiêu. Còn nếu mình chưa có một niệm nào muốn ở gần Phật ấy, còn xa lắm. Anh niệm Phật mấy cũng còn xa, anh chưa muốn về với Ngài mà. Bây giờ ngày đêm thì muốn đi Tây Phương, bây giờ đi về, ngồi đây đi về bằng cách nào? Niệm A Di Đà Phật, một tiếng là gần một bước vậy đó. Ở trong tâm đi, không phải đi bằng cái thân, ở trong tâm để đi, mỗi niệm đi về, không ở đây, đi về với cha. Mỗi niệm vậy đó, thì tính ra 24 tiếng, ngủ hết mấy tiếng thì lúc muốn đi bao nhiêu tiếng, cái lúc mà quên bao nhiêu tiếng, thì tính đi sẽ biết xác suất của nó. Năm này như vậy, năm sau thì sao? Năm sau có tiến được bao nhiêu? 10 năm sau thì tiến được bao nhiêu? Tiến tới chừng nào mà hầu như cả ngày đều là Phật, là cơ hội cao lắm. Còn tất cả là Phật thì chắc chắn. Hầu như thì lúc lâm chung có thể bị đà phá. Bởi vì Ngài Ứng Quang nói nhiều khi mình tu 9 phần rồi đó, tới lâm chung đứa con ở lại nó phá, mất, vãng không vãng sanh. Có một phần thôi, công phu 9 phần vẫn không có vãng sanh. Tại vì lâm chung nó phá. Bởi vì lúc mà tỉnh đó, phải dạy con cháu, khi ta chết phải làm cái gì? Đừng đụng ta, phải kiếm người niệm Phật cho ta. Đừng khóc, đừng làm ta động tâm. Đừng phá ta, đừng chọc ta giận. Bao nhiêu thứ phải dạy nó. Chứ không mấy mình tu 9 phần rồi nó phá. Ngày hôm qua nó đau lòng lắm, 9 phần là chắc vãng sanh rồi đó. Lâm chung đứa con là nó qua, nó phá, nó chọc giận, nó làm không tu được, nó làm khổ, nó nhắc cái gì á, nó quán gia mà. Thì nó nhắc cái này, nó nhắc cái kia, nó bắt cái này, bắt cái nọ. Lúc lâm chung của người ta mà nó không niệm Phật, mà nó cứ giống như cái cô đó đó. Cái ông đó, ông bệnh, ông sắp chết rồi. Thì cái cô đó là cô vợ mà ly dị, xong rồi cô đi lấy chồng khác. Sau mấy ngày sắp chết á, thì Khánh Vân kể, Khánh Vân niệm A Di Đà Phật. Bên cái cô kia, anh à em nè, cứ vậy, cứ nhắc chuyện đời xưa, có nhớ gì không? Trời, người ta sắp chết, ta nghe tiếng Phật. Ổng thích tiếng Phật, ổng quay qua Khánh Vân. Cái cô kia lấy cái tay rực cái đầu lại, em nè, không nhìn cái nhìn ai không? Chết đâu. Cô Khánh Vân nói mình thì Phật, ổng thì không muốn nghe mình, mà cái cô kia là vợ sao mình cản, mà cứ quay cái đầu qua Khánh Vân, ổng quay qua thì cái cô kia lấy cái tay quay qua đây nè, cứ quay qua người ta không mà cứ em nè hoài vậy. Khánh Vân đi về, ổng chết. Khánh Vân chịu không nổi, Khánh Vân nói mình cố gắng cũng không được, tại vì mình niệm Phật, còn bên cứ em nè hoài, làm sao mình niệm được, mà sao mình mời người ta đi được, người ta là vợ mà, mình không mời người ta đi được. Cái giờ phút lâm chung được nghe tiếng Phật là cơ hội có rồi. Mà cứ em nè vậy, mà lại ly dị rồi chứ có thương gì đâu. Tới đó mà phá người ta. Cô Khánh Vân có một, hai người trong đó, người hay người. Khánh Vân không cản nổi. Khánh Vân không có làm lại. Khánh Vân nói cố gắng hoài mà ở đó chờ cho cổ bỏ cái cuộc đó đi để mình niệm. Cổ ngồi hoài cổ không về mà. Cổ nhất định cô không về. Thì Khánh Vân đi về, ông chết rồi. Tôi nói cho thiệt là quán gia người sống mà quá nguy hiểm. Kể chuyện Hiếu nghe chuyện nó sợ thiệt rồi. Sợ lắm. Mình phải tu cho tới, nhưng mà mình may đó, nó giúp cho mình. Nhiều khi mình tu 7 phần nó giúp thêm phần 2 phần nữa mình đi. Còn mình tu 7 phần nó phá một cái mình không đủ định lực. Tại bây giờ mình không giận, mình lâm chung cái người mình không giống bây giờ. Cái lâm chung là mình vừa hôn trầm vừa tán loạn vừa mê sảng nữa, mà đụng vô cái mình liền nổi sân. Tại vì cái người mình không giống như bây giờ, nó không bình tĩnh được, nó không có trí tuệ. Trừ ra là Phật cho anh biết trước ngày giờ, ngày tới không có quán gia nào hết trơn. Ai mà có thể quán gia được ngày tới mà ánh sáng của ngài, đó là nguyện của ngài. Tại vì công phu anh đã tới rồi, ta cho anh biết trước ngày giờ, ta đã cho là ai mà đi dành với ta được. Thế ta đã cho cái ngày đó thì không có ai đổi được cái giờ đó, không có ai phá được đâu. Đó là nguyện của Phật mà phải tu tới. Còn tu không tới, ngài không có tới được đón mình đó, thì phải chờ ban trợ niệm. Thì lúc đó mình phải dặn dò gia đình của mình, con cháu trong nhà mình, cái di chúc của tôi chết phải làm gì, làm gì, làm gì, thương mình phải làm vậy, đừng có làm trái, hoặc là phải giao phó cho vị thầy, vị một vị trưởng ban niệm Phật nào, lúc tôi chết phải giao cho cái người đó, phải nghe lời người đó, đây là di chúc. Dặn như vậy đó thì lúc đó dạy cho nó niệm Phật, thì để mình muốn đi Tây Phương mà, thì nó đỡ một chút, ngày ngày lại hồi hướng cho nó. Nhưng mà cái chánh nếu mà mình tu giỏi cũng không cần cái này, tại vì mình tu giỏi thì Phật cho biết trước ngày giờ, không có hộ niệm gì trơn, cũng đi nữa, khỏi hộ niệm luôn, tại vì Phật cho biết rồi. Người xưa là như vậy hết, không có chờ ban trợ niệm đâu, ban trợ niệm là tiễn đưa cho vui, người xưa là biết trước ngày giờ hết. Mà ban hộ niệm nó nói với con á, người niệm á, em ơi chị thấy hào quang nè, có người thấy mùi thơm, mà trong ban hộ niệm có người thấy có người không thấy, có người nghe có người không nghe. Thì bà tỉnh dậy bà nói không đi bây giờ, bà già nói năm nữa đi bây giờ, không đi bây giờ, tỉnh lại còn ái cái thằng con mình. Mà lúc đó là sau mấy ngày cái thẻ hộ niệm của người Linh là bà mạnh bà đi luôn. Lúc đó thấy Phật rồi mà không dạ, đi, bà không đi. Nhưng mà cái người nào mà đã được niệm Phật á đều có tướng lành nè. Người nào mà mất á không có bản sanh cũng có tướng lành nè. Cái tiếng Phật hiệu vi diệu quá. Niệm hồi người ta đẹp ra la lùng. Có tiếng Phật hiệu rồi hình như là không có đau luôn á. Người ta chết bình yên lắm. Ngạn Quang nói mà hãy mà niệm Phật mà chết á, tuy không có bản sanh nhưng mà vẫn có tướng lành, vẫn có cái sự bình yên bình thản mà nhẹ nhàng mà ra đi. Còn cái người mà tu cái môn khác á, Ngạn Quang nó giống như tu thiền vậy, chết thì kêu cha réo mẹ đó, tại không có gia trì. Bây giờ cũng còn sống. Còn sống, bà nói một năm nữa bà mới đi mà, bà nói bà năm nữa mới đi mà. Wow. Tiếng quá trời. Trong một năm này phải tu sao chứ? Một năm là không có bảo đảm chứ. Quá nguy hiểm, phải có công phu cỡ nào chứ, ai dám ở lại, ngày tới là phải đi chứ. Sao mà dám ở lại mình lỡ cái tính nguyện mình nó mất rồi sao? Không biết tại sao. Hồi trước là con đi chùa cũng nhiều, con đi được Phật hồi mà 2004 mà có sư thông qua bây giờ, hàng ngày con muốn niệm Phật lắm. Mà lúc con bệnh á, chỉ cảm thôi thầy. Sư con không muốn niệm Phật thầy, mà không muốn gia pháp nữa thầy. Trong thời gian mà con đựng bệnh, nó có một người bạn nữa thầy. Thì chị cũng tình cảm như con nói trời, chị tính ăn sao em muốn niệm Phật chị ơi. Mà em không muốn gia pháp, em muốn nằm sao được tập thân. Tình cảm như con, thầy chỉ có than thở hoài. Chết rồi, nhìn lúc mình năm chung như làm sao bây giờ? Đúng. Mình đang vậy mình không có niệm Phật được, năm chung làm sao? Con rất là buồn lắm thầy, rất là buồn, cho con ráng con niệm Phật. Mà bây giờ số tiền lắm thầy, đây con động sự với con mặt thầy, con không chịu gì không biết. Rồi, trước trước con mấy lần trước con đi lên con mặt thầy, con mỗi lần con niệm Phật con nhớ cái cảnh Phật Di Đà, cho con niệm Phật cũng dễ, bị dễ, bị không cầm thầy. Không có tham đâu. Dạ không đâu. Dạ không, cái đó là tu. Cái đó là tâm nó đang tu, cái ý niệm đó là tu. Thí dụ như bây giờ mình nương tựa cái tâm đó, trong cái ý niệm này mình nương tựa nơi Đức Phật. Bây giờ mình tu không được, mình cũng nương tựa ngày được vậy. Tại vì cái nghiệp mình nó khảo mình như thế nào làm cho mình không thích ngày nữa. Mình không thương ngày nữa, mình không muốn nghe kinh nữa, muốn tới ngày nữa là cái nghiệp của mình nó che. Không phải mình không có định lực, mà cái nghiệp của mình nó nặng quá. Nó làm cho cái người mình mê rồi, giống như giờ mình không thích Phật nữa. Cho nên là cái nguyện của mình mà nương tựa Phật nó phải mạnh lắm. Dù cho mình không, nó có phá gì nữa, mình cũng phải nương tựa ngày. Nhiều khi người ta niệm không ra tiếng được, nếu niệm, có cái người đó niệm không được luôn, nghe không được luôn. Nếu nói nghe không được cũng nương tựa được, niệm không được cũng nương tựa được, tại mình nghĩ được. Không ai mà cấm cái nghĩ của mình được. Mình nghĩ ngay thì mình liền nương tựa. Tuy là cái đọc không ra âm thanh nhưng mà cái tâm con bị nạn rồi, con nhớ ngay nè, nhớ hoài. Mà tại cái nhớ đó mình chưa có luyện cho nó thuần thục, cho nên khi mà cái nghiệp nó cản cái mình nhớ không được, mình lại không muốn nhớ. Thì lúc đó mình lại biết ăn năn, cái này là căn lành mà, sợ gì. Bác đã ăn năn vậy rồi thì từ nay bác cứ nhớ ngài. Bác không muốn nhớ, bác cũng nói bây giờ không nhớ ngài nhớ ai. Ai giúp đây thì bác liền nhớ ngài. Nó không muốn niệm, bác cứ nhớ ngài. Nhớ là liền nương tựa. Nhớ một hồi nó giảm cái nghiệp đi thì mình sẽ đọc âm thanh được. nhiều khi nó muốn đọc nữa, nó chán rồi, không muốn đọc, muốn đi vô cái thế giới này để đầu thai, nhiều khi nguy hiểm lắm á, tại vì kiếp này mình ăn mặn nhiều lắm á, nguy hiểm lắm á. Hồi nhỏ chân hiếu cũng bị mười mấy năm. Không niệm ra tiếng mà con niệm tâm. Nhà lúc nào cái máy niệm Phật nó cũng niệm suốt ngày đêm hết. Thì con nghe máy niệm Phật nó niệm theo. Con làm sao cái bệnh lực mình tăng trưởng lên thầy. Con nghĩ nếu mà trường hợp như vậy thì kỳ đầu cũng đã bệnh vậy. Con thấy con sợ. Cái lúc sợ đó sao không nhớ ngài? Nhớ được mà. Tại vì cái nghiệp nó che làm nhớ không được. Không phải là định lực mà tại vì sao không nhớ ngài vậy? Bây giờ mình nguy hiểm cái động đất mà còn nhớ được mà. Nó có mấy giây à. Vẫn nhớ được á, tại vì cái tâm mình nó nhạy lắm. Mà lúc mà mình tu không được sao mình không nhớ ngài, không kêu ngài cứu con, giống như là mình bị nạn kêu cha mình lại cứu con đi. Cứu con. Bây giờ không muốn kêu ngài tới là nghiệp nặng lắm á, nó che. Nó che rồi đó. Nó che vậy nguy hiểm quá. Thì biết bác mà như vậy bác cứ nhớ ngài. Không có gì hết, nhớ ngài rất dễ. Giống như là mình kêu cha mẹ mình lại cứu nạn cho mình vậy. Niệm không ra tiếng không có sao, cái tâm của mình có thể nhớ được. Lúc đó đó phải có người khai thị cho bác một chút, bác tập cái tâm á. Cái lúc đó đó bác phải gặp cái vị nào đó dạy cho bác, bây giờ đọc không ra âm thanh không có sao, tại vì cái nguyên tắc của tịnh độ là đem Đức Phật đi trong tâm. Người ta không có niệm trì danh thì người ta quán tưởng, người ta nhớ nghĩ. Bởi vì ngài gì nổi tiếng lắm, ngài nói á, khi ta niệm không được thì ta nhớ. Tại vì bác niệm không ra được tiếng á, bác tưởng bác niệm không ra tiếng là không tu được, niệm ra không ra tiếng vẫn tu được. Cũng như mình gặp nạn, mình kêu cha, mình kêu không ra tiếng thì mình nhớ được mà, mong mà nhìn qua sao không tới vậy, vẫn mong được mà. Sao nãy giờ bị nạn mà không tới, đó là nhớ đó. Sao không tới vậy, cứu giùm giống như vậy. Đã nhớ rồi. Mà hỏi sao mà nhớ được. Hỏi nó là nhớ rồi đó. Không nhớ sao hỏi. Sao hỏi người khác. Hỏi ngài vậy. Sao con nhớ Phật không được. Đó là nhớ đó. Không nhớ sao hỏi ngài. Đó là nhớ đó. Mà nhớ không ra ngài. Không ra cũng là nhớ. Mình nhớ không ra ngài mà ngài nhớ ra mình. Phải không? Nếu mình không nhớ ngài sao mình hỏi sao tôi nhớ không được vậy. Đang nhớ đó. Đang nhớ mới hỏi chứ, không mới hỏi người khác rồi. Có nghĩa là cầu ngài, khi nào gặp nạn là phải cầu ngài, bây giờ nhớ không nổi, niệm không nổi, cái gì không nổi, nhưng mà cái tâm vẫn là ngài ơi, cứu cho con. Không cần phải niệm ra tiếng. Nhiều khi mình lâm chung mình niệm ra tiếng, mình sợ chết rồi, niệm ra tiếng, bây giờ không muốn niệm nữa, không muốn niệm không có sao. Không muốn niệm nữa thì người ta niệm cho mình nghe. Còn bây giờ không muốn nghe người ta niệm thì mình cầu. Thì như vậy thì lúc đó bác niệm không được, bác mở cái máy cái nó niệm giùm, nó mở cái máy cho nó niệm cho bác. Nó là cái tâm, nó là cái tâm, đâu cần phải đọc ra tiếng. Con ngồi với bà Phật đó, con để ba cái máy, không có cái gì đó, không có cái gì đó, bật sáng đêm. Con sợ là con đi bất tử, rồi không có ai niệm cho con hết, thì con nhờ máy niệm. Không phải đâu, phải cái tâm mình mới được. Cái máy nó nhát vào cái tâm mình không có nhớ ngài được, mình không có muốn ngài cứu mình thì nó cũng như không thôi. Có nghĩa là bây giờ với các ngài đó, như bây giờ nè, bác là bác thấy bác hết nạn là phải không? Bác qua nạn phải không? Còn các ngài thấy tôi đang bị nạn, thấy khác không? Tôi đang bị cái nạn đầu thai làm người vậy nè, mạng vô thường nè, thân không biết lúc nào bệnh rồi chết nè, tôi đang bị nạn. Tôi đang bị nạn mà, thì tôi lúc nào không nương tựa ngài mà. Còn hết nạn rồi, không nương tựa nữa. Hết nạn rồi nương tựa gì? Giờ rồi lo sống chứ. Lo sống như cái cuộc đời bình thường thôi. Rồi niệm được nhiêu hay nhiêu. Thì hết nạn rồi. Còn các ngài lúc nào cũng bị nạn mà. Có bao giờ hết đâu. Gặp Phật rồi mới hết. Khi nào vô thế giới đó rồi mới hết. Thành ra các ngài lúc nào cũng nương tựa. Cho nên nó khó khăn gì cũng tập quen rồi. Lúc nào cũng nương tựa riết nó thuần thục. Còn bây giờ mình gặp nạn là chết thì bây giờ nương tựa không được, bây giờ niệm cũng không ra. Tại bình thường mình đâu có bám cái tâm vô ngài đâu. Mình chưa có thói quen đó, cho nên khi cái nghiệp nó che ăn cái, mình không muốn nữa rồi. Không có định lực, không có sức để mà nhớ, để mà tu mệt quá rồi. Không muốn tu nữa, bây giờ quá khổ rồi. Thành ra là tại bình thường mình không có thói quen đó, chứ mình thói quen mình lúc nào cũng cầu ngài đi. Mình bị nạn, bây giờ mình đang bị nạn mà mình thấy là cái trí mình cho là mình đang hưởng phước, cái trí mình đó là tà kiến mà bị nạn tới như vậy mà cũng đòi nó là hưởng phước. Mấy cái người mà trí tuệ nó chờ, mấy cái người trong Sa Bà nó khổ như vậy mà nó có phước không à? Nó có lúc nào tự hào có phước, mà phước cái gì, nó sống có 100 tuổi rồi mình đi vòng về nó chết hết trơn. Nó cứ nói nó có phước, mà nếu mà nói về Phật nói mà nó là khổ mà nó không biết. Rồi nếu mình thấy mình bị nạn thì mình liền cầu Phật mình liền giải thoát ngay bây giờ, tại vì trong tâm ta đã thoát. Nhưng mà ta phải luyện cho tới lúc nào cũng thoát. Đó là cái đó là chân hiếu nói nó khó là cái này, chứ nếu mà cho niệm 5-10 câu mà thoát như thế niệm được dễ dàng, nhưng mà tới mấy chục năm mà không cho sen hở thì chân hiếu phải tập. Không phải mình muốn là Phật đón mình, nhưng mà Phật nói với mình tuổi thọ của con còn bao nhiêu năm, ta không có đoạn thọ con được, ta đâu có nở đoạn thọ của con, ta đâu có làm vậy. Cái tuổi của con, cái phước của con là bao nhiêu năm thì lúc đó hết cái phước rồi ta mới đón, tại cái nguyện của ta không có cái nguyện đoạn thọ đâu. Ta làm gì có cái nguyện hay người nào muốn chết sớm ta đón, không có. Nếu mà muốn vậy thì dễ lắm, mình ra cái chỗ nào cao cao mình nhảy xuống, mình niệm di đà té xuống chết cái đi à, không được đâu đó. Mình không làm gì được đâu đó, mình đoạn thọ mình không được đâu đó, ngài không đón gì đâu. Mặc dù đó là lâm chung, tại mình nhảy xuống là chết, là lâm chung. Lại tỉnh táo là niệm A Di Đà Phật, nhưng mà cái tâm anh là tâm sát sanh mà, cái tâm anh tâm sát sanh mà, làm sao mà tương ứng với nguyện của ta. Anh đi giết anh mà, anh làm ác mà, ác làm sao mà tương ứng. Cho nên là mình nguyện là Phật ơi đón con, cái đó là tu hành. Nhưng mà cái nguyện đó 2-3 ngày mình ồ sao Phật không đó, chắc mình bị quan gia là mình nghỉ tu rồi đó, mình nguyện hoài là mình tu hoài đó. Nhưng mà cái nguyện đó Phật đón con không bằng A Di Đà Phật, tại cái chữ A Di Đà Phật nó có cái ý của Phật đón con chồng. Thấy chưa? Thế mình đọc Phật ơi Phật đón con, sao không thấy ngày lợi vậy? Tại vì cái mạng con chưa hết sao ngày lợi được. Nhưng mà đó là tu rồi đó. Nhưng ít bữa sao mình nghi, sao không đón vậy? Mình nghi ngờ. Không tu tiếp vậy sao mà nghi vậy? Nhưng mà người ta không kêu Phật đón con đâu, người ta niệm A Di Đà Phật nó đã có cái tâm ý trong đó rồi. Phật đừng bỏ con kêu ngài đó. Nó đã có cái tâm Phật đón rồi thì ta niệm luôn đi, rồi chừng nào ngày đó thì cái chuyện của ngài ta làm sao biết được, ngài sẽ cho ta biết, ta làm sao biết ngày nào ngài mới biết. Bây giờ ta muốn đi liền không được đâu, nhưng mà trong quá khứ có một người muốn đi liền được á, có một người thôi. Ở trong quá khứ có cái ông đó, ông tha thiết quá, ông niệm thì Đức Di Đà hiện ra, mà ngài nói 10 năm nữa con mới hết mạng, ông xin cho bây giờ đi, chứ 10 năm con không có bảo đảm tu được. Con không dám bảo đảm ở trong thế giới này 10 năm mà con giữ được công phu. Phật đón đó, Phật nói mấy ngày sau ta đón đó. Phật, cái ông đó thật sự là, cái ông đó đó. Mà ông nói là đón liền đi, 10 năm con chịu nổi đâu. Con xa đọa đó, con không tu được đâu. Thì đó là cái trường hợp đặc biệt mà có một người thôi. Còn có cái ông đó đó, ông leo lên cái núi, ông nhảy xuống, ông đọc 48 nguyện. Lâm chung niệm 10 câu vãng sanh đó, ông đọc mấy cái nguyện đó, ông đọc hết, ông té xuống không chết á. Ông nói là đọc này xong vãng sanh luôn. Ông té xuống bể đầu không chết á, đem về máu me mà không chết. Lần sau ông leo lên, ông lại nói Phật đã phát nguyện rồi, mình chết thì ngày đó, tại vì lúc mà mình rớt xuống là mình đọc nguyện mà. Đọc cái nguyện là lâm chung niệm 10 câu, thì đọc xong rớt xuống rồi tới nay không chết, ông không dám nhảy nữa. Không chết được mà nó đau quá. Nó quá là máu me đầy hết mà nó không chết. Tại vì không có đón vậy. Ông giống như ông trái lời vậy. Ông phải biết là cái mạng người, ông sống theo cái mạng của ông. Ông đòi chết sớm cũng không được. Cái đó là ông sát sanh rồi đó. Khi nào nó chết thì là chuyện của nó. Nhưng khi ông muốn sống thêm cũng không được đâu đó. Cái tuổi nó tới, ông muốn thọ hơn cũng không được đâu đó. Cho nên là cái chuyện đó để Phật lo. Mình cứ lo cầu ngài thôi. Và chừng nào mà cái duyên mình hết thì ngày đón, thì cái ngày đó ngài biết, chứ còn không biết. Mình muốn biết cái ngày đó làm chi, mình đâu có biết được, ngài cũng không cho mình biết đâu. Nhưng mà nếu ngài cho thì còn mấy ngày nữa đó, ngài sẽ cho biết còn mấy bữa. Nhưng mà phải ngày đêm đều là ngày kìa, có bị lo chết rồi không biết làm sao là không đi được, cái đó là nghi rồi, không đi được. Còn cái kia là toàn tâm là Phật, không có một chút gì suy nghĩ nữa hết. Vậy nói niệm được cũng là như vậy, niệm không được cũng là như vậy. có phiền não cũng là như vậy, không có phiền não cũng là như vậy, lúc nào cũng là như vậy, thì đó các ngài là dù cho tu không được, lòng con cũng muốn là nương tựa ngài, đó là như vậy mà. Cho nên trái tim của ta, dù cho ta niệm Phật dở mà trái tim của ta thành là vẫn vãng sanh cái hạ phẩm, chỉ cái tấm lòng ta không phan duyên nữa rồi, ta nhất định đi về, ta tu dở ta hạ phẩm, còn ta chưa có muốn đi về, ta tu giỏi lắm cũng chưa chắc được đâu, tại ta chưa muốn, không đón ta được, tại vì ta còn suy nghĩ gì ở đây, ta mới không muốn thôi, ta còn cái gì ta muốn làm ở đây, không biết muốn làm gì, mà còn, bảo đảm còn, thì mới chưa muốn đi, còn đã không muốn làm nữa rồi thì là muốn đi, còn muốn làm cái chương trình gì đó ai mà biết, muốn về nhưng mà cái muốn đó không được 24 tiếng. Thành ra là nguy hiểm. Cái muốn đó phải luôn luôn. Bởi vì ngài nói là tâm tràn sắt đá mà. Tâm như là sắt. Muốn là không có thay đổi mà. Một niệm muôn năm. Đã muốn đi không đổi ý. Còn ta thì đổi hoài. Sáng thì chút. Chiều muốn đi chợ, muốn đi gì đó. Đổi rồi. Mà không biết mình đổi nữa. Đổi rất nhiều. Đó là vậy mà. Cho nên cái lời dạy sâu lắm. Ngày đêm cái người đó đều mong muốn đi ở đó. Giống như là bây giờ các vị ngồi ở đây nói là mình lên thầy 5 giờ mình về, thì trong tâm mình đã có dự định cái 5 giờ đó. Hay là 7 giờ mình về, làm sai mình giận đó. Cái dự định đó là cái tâm ý. Còn cái này là con gặp Phật rồi con mới bỏ cái tâm này xuống. Cái dự định của người ta mà. Con chưa vãng sanh, con chưa yên tâm, con phải gặp ngài con mới buông cái công phu này được. Thì ngày đêm người ta cứ chăm trong đó. Tới thằng thuần thục mà mới buông cái này xuống được, con mấy con buông không nổi, cũng như là con chưa thoát nạn sao con phải cứu mạng con chứ, giống như vậy, giống như nhà lửa mình chạy ra phải chạy thoát cái nhà này mới ngưng chạy được, còn bây giờ mình chạy chứ cái đứng làm chơi, mình chưa có hiểu là mình bị nạn, cho nên là chưa có biết mình tai nạn thì không cầu vãng sanh, chưa biết sa bà là khổ thì không cầu vãng sanh. Tại sao? Tại phước nó làm mê, chứ người khổ người ta cầu, tại người phước nhiều quá mới nguy hiểm, phước quá là không cầu nữa, người khổ một chút dễ một chút. Bởi các ngài sống đơn giản lắm. Nếu mà nghĩ tới niệm luôn luôn vậy, niệm luôn luôn té xuống cái liền quảng sành. Còn nếu mà nghĩ xong rồi không niệm thì không, chưa biết. À, nếu mà nghĩ xong rồi niệm A Di Đà Phật luôn luôn, xong rồi nó té xuống cái ngài liền tới. Dạ. Khi mà Chương Hiếu trong cơ thể Chương Hiếu có cái gì, Chương Hiếu nghi ngờ nó sắp bệnh, Chương Hiếu nói đây là cái cơ hội để nhất tâm để về Phật. Chứ Chương Hiếu không nghĩ là mình bị bệnh gì, mình phải đi bác sĩ, Chương Hiếu nghĩ vậy. Dạ. Mình nghĩ liền là mình đi rồi, sắp được rồi đó. Mình sắp tới rồi mình phải lo cái chuyện vãng sanh. Chứ không phải lo cho cái thân này đâu. Nếu mình lo cho thân này mình mất qua sen đó. Nếu mà nó tới với mình, mình muốn giữ nó lại, mình mất qua sen. Nó tới với mình là nó báo cho mình biết ngài gặp Phật không xa đâu. Ông phải hết tâm với Phật đi. Còn bác sĩ nó trị hay không là ông thu phước của ông. Ông chết chỗ nào, ông chết bệnh gì là do cái nghiệp của ông. Bác sĩ trị được hay không là do phước của ông. Chứ không phải là ông quyết định được đâu. Bây giờ là cái quyết định là ông không còn xa ngày lắm đâu. Ông phải lo tu đi. Ông đừng có lo trị bệnh. Ông lo trị bệnh là ông mất ngày đó. Còn trị bệnh được hay không là ông có phước tự nhiên là thầy lành bạn tốt cho thuốc à. Bác sĩ giỏi nó tới à. Ông không có phước, ông kiếm mấy ông bác sĩ nhiều khi cho sai thuốc nữa. Ăn thuốc phước của ông. Ông đừng có nghĩ là ông trị được nó. Trị được hay không là coi cái phước của ông. Bây giờ ta đi Phật. Thì cái ngày thường ta cũng đi Phật, đâu phải đợi bệnh đâu. Dạ. Đợi bệnh là muộn rồi, đợi bệnh là sợ rồi. Sao mà đi được, lúc đó sợ, trời ơi, bây giờ không biết đi bác sĩ nào, hay là không uống thuốc, hay là uống thuốc, nó rối hết trơn rồi. Hay là thôi mình niệm Phật rồi đừng uống thuốc, mà không biết nó đau rồi niệm được không, nó rối, rồi chết rồi, nó khủng hoảng. Còn lúc đó là ngày này ta đã chuẩn bị lâu rồi, nó sắp tới, nó báo cho ta biết rồi. Ta đã biết nó sẽ có ngày này, bây giờ ta đi. Ta muốn đi, thì ta niệm Phật vậy đó. Còn ta trị được hay không là phước của ta. Ta có phước, tự nhiên nó xui khiến là ta sẽ hết bệnh. Ta không có phước thì đúng rồi, ta đi về Phật. Ta không muốn giữ cái thân này. Còn nếu mà mình muốn lôi kéo nó, mình muốn trị cho được, trị không được. Mình buồn quá, mình lo quá, không biết sao mà nó bệnh này, bệnh kia, biết sao. Thì mình sẽ đi đầu thai đó. Tại vì mình đã lấy cái thân làm chánh, mà không lấy Phật làm chánh. Nó sẽ tới cái lúc giống như xe chạy vậy, mười mấy năm tới lúc phải đi sửa hết chứ, chạy hoài sao, tới lúc nó sẽ tàn chứ, đâu có phải sửa hoài được, sửa một lần hai lần thôi chứ, tới lúc nó cũng hết sửa được rồi. Bác sĩ nói không có thuốc rồi, nó sẽ tới cái ngày đó thì ta đã chuẩn bị rồi, ngày đó ta sẽ gặp Phật, ta gần ngày hơn rồi, ta gần gặp ngày rồi, ta phấn chấn, ta lo nhớ ngày, tại ta luyện tập cái này lâu năm rồi, ta chuẩn bị. Nó mà bệnh là ta đi, chứ không phải là nó bệnh là ta trị nó đâu. Trị chưa chắc là được, phải coi phước của ta. Mà nó trị được rồi cũng đừng có tưởng là ngon, nó sẽ bệnh lại đó. chưa chắc trị được đâu. Trị bây giờ 2-3 tháng sau nó phát lại sao? Cho nên là không tin nó đâu. Lúc nào cũng Phật, lúc nào cũng Phật vậy đó, tập vậy đó. Tập mà thuần thục, khoảng thuần thục á, bệnh nó quán già tới, nó không cho mình thích ngày nữa. Nhiều người niệm Phật tới lâm chung không muốn niệm. Ổ như vậy, biết cái quán gia gì mà nó ghê, không thể nghĩ bạn. Nó không cho mình niệm, nó không cho mình thích nữa. Cái nghiệp nó che đó. Cho nên là nguyện, con lâm chung, Phật đón con, đừng cho con bệnh. Ngày nào cũng xin, xin một đời thì sẽ được. Lâm chung con đừng bệnh, đừng mê, Phật đón con. Đó là cái lời nguyện mình xin. Ngày nào cũng quỳ trước Phật xin vậy đó. Xin cho tới mà được như vậy. Thì lâm chung nó là do cái nguyện đó mà thành. Vậy như, hồi sáng mẹ chị Hiếu nói, mẹ muốn giảng sanh quá, mẹ muốn chết đừng có bệnh. Nói là phải xin mỗi ngày mới được, chứ không phải nói vậy mà được đâu. Ngày nào cũng phải xin như vậy. Mà nó là ngày nào cũng phải xin, không mặc áo chàng nữa. Không mặc áo chàng cũng được, mà cái tâm phải xin. Bây giờ bạn mới biết. Thì chị Hiếu nhân đó chị Hiếu mới nói, ai không không dám đi giảng. Ai dám đi dạy. Mẹ mà đâu có được. Nhưng mà tới lúc là tự nhiên bà hỏi liền dạy. Phải xin mỗi ngày mới được, chứ không phải là tới lúc mà mình liền có dịp mà mình liền nói như vậy đó, chứ ai mà nói được. Từ chân lý thì thấy cứng rắn, mà chân sự nó mỏng manh quá thầy. Cái vấn đề mà mình biết là chân lý là như vậy, nhưng mà khi mà đụng với thực tế thì từ vì mình không có huân tập mỗi ngày, thành thử ra cái đó tới lúc đó cái cơn đau của bệnh nó sẽ làm cho mình quên ngay. Đúng vậy, yeah. Mình không có huân tập, yeah. Mình không có công phu thật sự, yeah, thì mình sẽ không có làm được. Bây giờ á, những cái gì khó khăn của mình nhất nó vô tâm mình á, mình coi mình niệm Phật đẩy nó ra được không? Thí dụ như Trân Hiếu, thí dụ này nha. Trân Hiếu không có quốc tịch Mỹ, cũng có thể ngày nào đó Trân Hiếu không ở đây được. Có thể lắm chứ, tại vì mình không có quốc tịch. Mà Trân Hiếu nói, thôi bây giờ mình đi thiếu quốc tịch đi. Trân Hiếu nói, người vãng sanh không có nghĩ cái này. Mất thời giờ, lo tu đi, tu thành rồi, thì lúc đó sẽ được quốc tịch của Tây Phương. Đó là như vậy. Nhưng mà nó nói, không có quốc tịch là không yên sao tu. Nó nói với mình vậy, tâm mình nó nói với mình vậy. Chị Hiếu nói, mình niệm Phật cho nên đừng có nói. Niệm có được không? Chị Hiếu đâu vô tịch, tại chị Hiếu không có dành thời giờ đi thi. Chứ không phải. Có, nhưng mà chị Hiếu muốn đi thi có ngay. Nhưng mà chị Hiếu không có muốn. Mà để cái đó coi cái tâm. Coi cái tâm ta như thế nào. Thì nó vô một cái á, ta niệm Phật đủ sức để đánh nó không? Nó mạnh lắm đó, nó là liên quan tới cả đời của ta, tương lai ta sống ở đâu đó. Nhưng mà ta nó vô thì mình niệm Phật quên nó, hồi quên nó rồi thoát rồi. Quốc tịch là gì không biết, sướng không? Quốc tịch là gì gì không biết, nhưng mà nếu như mà động tâm là biết á, biết là liền mất công phu. Phải niệm cho không có biết, có biết thì là mình có quốc tịch Tây Phương mà. Nhưng mà nó sẽ biết, một hồi nó sẽ biết, nó biết mình lại tu cho nó không biết. Thì mình lại tu cho nó không có biết. Thì cái đó là một cái bài học cho mình, tại nó khó lắm, nó không phải thứ dễ. Nhưng mà nó tới liền tu, sướng không? Tới thì tới, tôi liền thử. Nó giúp cho ta có công phu. Còn nếu mấy ta cứ sợ hoài vậy á, mà mình hỏi nó, ở đằng sau quốc tịch này nó có 100 việc sợ như vậy đó. Phải một việc đâu. Nó muốn ngang việc ra, ông thoát được quốc tịch ra, ông thoát được cái khác không? Sau này nó, sao tim nó đau, thí dụ, nó sẽ tới nữa. Nó đau hoài, sao bữa nay sao nó đau bên đây quá vậy? Ngày mai sao nó đau, không biết có bệnh gan không, không biết có ung thư không? Nó là như vậy đó. Thì nó tới cái liền niệm cho nó quên. Niệm cho nó không biết cái này. Hay nó biết là chết. Các căn không thanh tịnh. Phải không? Phải nó cũng phải nó có 100 việc đó, sao nó vậy không? Nó không phải là cái này không đâu. Nó là muốn ngàn thử đó. Nó, mình qua cái giống như mình không có nhà, mua cái nhà mình tưởng là ngon, mua cái nhà rồi nó không có ngon gì cả. Ôi trời ơi. Nó bao nhiêu thứ để lo. Đó có phải là được. Rồi mình nghĩ là mình lo hết cái đó được hả? Mình lo cái đó nó qua cái khác. Giờ mình lo hết đi nữa, nó qua cái ung thư. Cho ông lo. Thôi đi. Đó được không? Không được. Cho nên lo Phật. Cho nên chị Hiếu nói, tất cả trong tâm của ta, ta nghĩ, ta lo, ta sợ, ta nương tựa Phật, ta hết lo, hết sợ. Mà ta có nương tựa được hay không? Nếu ta nương tựa được, thì ngày lâm chung ta sẽ thấy. Ta vững lắm, còn bây giờ những cái nhỏ nhỏ ta đã thua rồi. Ta đã không có thắng được nó, ta sợ vậy. Có Phật mà sợ cái gì? Bởi chị Hiếu nói nha. Thí dụ như Mỹ nó cho mình ở, thì mình về Canada, tại chị Hiếu có quốc tịch Canada. Nhiều khi để động đất mình không chết. Phước không ở được là phước, thấy không? Cái đó là nó chơi thôi chứ nghĩ tới cái này cũng không được. nhiều khi cái phước của mình cái năm đó không ở đây nữa, mình đi chỗ khác, cái duyên chúng sanh mình đi tới đâu chúng sanh được nhờ mà đưa qua bên kia, là cái phước của người bên kia người ta có thì nó bắt mình về. Đó là nghĩ thoáng, còn nghĩ thoáng nữa đó, nó bắt mình đi đâu thì mình ai gì là Phật ở đó. Cơn gì mà mình sợ, cái tâm mình không có tâm mình nó ghê lắm, nó bắt mình khổ đó. Nó bắt mình lo đó. A Di Đà Phật. Thầy có nghe con không thầy? Dạ nghe chị. Dạ A Di Đà Phật, dạ con là Phương Trang ở bên Nigeria. Bữa nay có đây bên tụi con cộng tu 7 người thì cùng ngồi nghe thầy giảng. Từ nãy giờ nghe lâu chưa? Dạ nghe từ đầu đến cuối này, tại nãy lúc đầu có cùng bắt lên con nói mà không ai bên đó nghe cho nên con tắt tiếp. Bây giờ ở đây có bạn đồng tu, bạn muốn xin hỏi thầy một câu hỏi. Dạ được. Hỏi qua cho A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ con kính chào thầy. Dạ bạch thầy, cho con xin hỏi một câu hỏi. Dạ A Di Đà Phật. Dạ mời chị. Dạ A Di Đà Phật, hồi nãy phút đầu con có nghe mà con nghe con chưa có hiểu rõ lắm mà thầy. Dạ là con nghe thầy nói là nếu như mà mình niệm Phật mà mình niệm A Di Đà Phật, miệng niệm tai mình nghe, mà nếu như mà mình không có tưởng Phật thì mình dầu cho mình niệm bao nhiêu năm đi nữa thì nó cái đó nó cũng không có hiệu quả. Cho xin thầy nói lại kỹ cho con hiểu, cái đó con chưa có hiểu rõ lắm. Dạ A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Thí dụ như là, thí dụ bây giờ mình nhớ mẹ của mình đi, lấy cái nhớ là chánh, thì bắt đầu mình mới đọc tên bà, xong mình mới biết cái người của bà ở đâu, bà ở vùng nào, bà ở đâu, mình mới nhớ tới bà, phải không? Thì mình muốn nhớ bà thì mới đọc tên. Còn mình đọc tên mà mình không nhớ bà là khác, cũng đọc cái tên đó mà mình không muốn nhớ bà, mình nghĩ đọc tên là được, đọc tên là xong rồi, nhớ chuyện nó phiền. Mà cái gốc là mình phải nhớ cái người đó, mà mình nhớ cái người đó mình mới sanh công đức, mình nhớ cái người đó mình mới được cảm ứng, mình nhớ cái người đó mình mới thanh tịnh. Mình đọc tên người đó mình không nhớ không thanh tịnh được, nhớ tới một cái coi nó thanh tịnh cỡ nào. Ngài vô trong tâm mà, gọi là tâm làm tâm là tâm này làm ra Đức Phật, tâm này mới là Phật. Mình làm ra Ngài, mình nhớ, mình nghĩ, mình đem trong tâm, chứ không phải mình đọc cái âm thanh. Đọc cái âm thanh để là Ngài, chứ không phải đọc cái âm thanh đó đâu. Mình muốn nhớ cái người A, người B, mình phải dùng cái tên của người đó, mình nhắc để mình nhớ cái người đó. Nhớ được người đó rồi, người đó mới đem lại cái cảm giác cho mình. Người này là người mình thương, mình nhớ mình vui. Người này là người quán thù, mình nhớ mình khổ. Còn mình nhớ Đức Thế Tôn, Đức Phật á, là mình vậy thôi. Mình nhớ cái Ngài, cho nên mình đem cái con người của Ngài đó, mình đem để trong cái tâm của mình. Bây giờ mình niệm A Di Đà Phật rất rõ mà mình không đem Ngài vô được á, thì Ngài đâu có trong tâm, thì mình sẽ có cái khác. Mình không có Ngài, mình niệm A Di Đà Phật nó sẽ có cái bàn, cái ghế. nó không phải là không có cái gì đâu, nó có muôn ngàn thứ ở trong đó. Mình không phải là Phật, nhưng mà mình đang đọc tên Ngài. Cho nên nói niệm Phật mà không có Phật trong tâm đó thì niệm mãi không có thấy thành tựu. Tại vì có Phật rồi, mình nhớ Ngài đó thì bắt đầu mình mới sanh ra cái pháp thanh tịnh, pháp yên ổn, pháp giải thoát, pháp vãng sanh. Còn không có Ngài đó, mặc dù mình đọc tên nhưng mình vẫn sợ đó, tại vì mình nhớ cái khác. Tâm anh chưa phải là biết nương tựa Ngài, anh biết tìm về Ngài, anh biết đọc tên, cho nên dạy anh đọc tên là để anh nhớ, mà anh không thèm nhớ. Cũng như nói là nhớ mẹ, bây giờ anh đọc mẹ đọc hoài không biết bà là hiểu không, không có nhớ. Dạ, gì hết. Dạ, chính bạch thầy, dạ con không có hiểu rõ lắm, là tại vì lúc mà mình miệng mình niệm A Di Đà Phật, tai mình nghe A Di Đà Phật thì lúc đó là mình tưởng cái gì thầy, mình đang miệng mình niệm, tai mình đang nghe gì là chẳng, mình tưởng mình nhớ ngài thầy. Đúng rồi đó. Câu A Di Đà Phật mình tưởng như thế nào thầy? Vậy cái này khó vô cùng luôn, mà chưa hiểu ví dụ nhiều cái thì chính xác nó là sao giờ quên ví dụ, chưa hiểu ví dụ nhiều lắm á. Cái này phải ví dụ chứ không giảng được. Thí dụ thôi nha, mình khát nước, mình đi xuống bếp mình kiếm cái nước để mình uống, thì lúc mình đi phải có tâm mình nhớ nước không, rồi mình mới đọc nước ơi giờ tôi kiếm nè, kiếm nước, phải không? Còn cái người không khát nước cũng đọc nước ơi mà trong tâm không biết sao nhớ nước đây, tại nó có khát đâu, nó không sao kiếm được, thấy chưa? Anh cũng đọc cái tên nước mà anh đâu, trong tâm không có nước, mà anh giờ sao mình vừa đọc mà vừa nhớ nước, khó quá, sao làm được đây? Đọc rồi phải nghe nước nữa rồi sao mình nhớ được nó, thấy chưa? Còn cái người khác nước á, tôi quên nước không được, sao mà khi tôi nhớ nó thiệt là dư thừa, tôi đi kiếm nó mà. Còn kia sao mà nhớ được nó thì không có lý nào mà vừa đọc mà phải kêu tôi đi kiếm nữa. Tôi đang đi kiếm mà, tôi mới đọc ra tên chứ, thấy không? thì người ta hỏi ngược lại làm sao tôi quên nước được, còn cái người kia làm sao tôi nhớ nước được, tôi vừa đọc vừa nghe còn bắt tôi nhớ sao tôi nhớ nổi, còn cái người mà người ta khát nước thì tôi muốn quên còn không được, đây nè, tôi không đọc mà tôi còn nhớ nữa. Đó là tại vì cái tâm của ta đang cần Phật và cái tâm ta không có đang cần Phật. Đó là ví dụ nhiều đó, cái này không giảng được, là nó sai biệt. Cũng như Chân Hiếu nói là cái người trong tù mà muốn đi ra khỏi tù thì phải kiếm cái người thế lực nào dắt mình đi ra giúp cho mình, thì phải mình nhớ cái người đó, mình kêu cái con mắt mình cầu mong cái người đó lại giúp cho mình không, thì lúc đó mình đọc cái tên người đó. Cũng vậy, mình trong thế giới sa bàm muốn đi phương thì phải nhờ Đức Phật giúp mình, thì lúc đó mình đọc tên người, là mình nhờ ngài chứ không phải đọc tên đâu. Đọc tên là phương tiện để mà nói lên cái niệm là giúp mình con, chứ mà trong tâm con là biết ngài có cái năng lượng đó đó, năng lực đó đó, thì là ngài hết. Nhưng mà bây giờ mình nhớ ngài không nổi, có nghĩa là mình chưa biết cái nguyện lớn của ngài, mình chưa biết nương tựa ngài, mình chưa biết mình nghĩ tới ngài mình sẽ được an ổn, mình chưa hiểu được mình ở gần ngài mình vui cỡ nào, mình chưa nếm được cái mùi vị đó, thì mình từ từ mình tu. Mới đầu thì mình cũng biết làm sao mà niệm đó, làm sao mà nhớ được, thì sự thật là khó vô cùng. Nhưng mà tới chừng mình nhớ được rồi mình muốn quên, quên không được, biết sao khó vô cùng, biết sao quên đây. Nó là vậy, giống như mình thương người ta, sao mà mình muốn nhớ cái người này, không cần nhớ, nhớ hoài. Còn cái người mình muốn nhớ, nhớ không được, tại vì cái tâm của anh, cái người mình ghét, quên hoài quên không được, tôi muốn quên đuổi đi không đi nữa. Nó là như vậy, cái tâm của anh mà. Còn bây giờ không có ghét mà muốn nhớ, nhớ hoài nhớ không được, sao nhớ một người khác à? Đó là tại vì cái tâm của ta chưa thật sự là tin ngài như thế nào, ta chưa thật sự gần gũi ngài tới mức nào đó, tới mức nào đó đó quên không được, chết rồi bây giờ quên không được rồi, ngài vô trong tâm sâu quá rồi, giống như vậy, hiểu không? Đó là tin của ta không giảng được, đó là trái tim của ta không bắt chước được, không có truyền nhau được, chỉ là tu lâu quá nó thành. Nếu như mình mới gần người đó đâu có thương liền đâu, phải 5 năm, 7 năm ở chung rồi, hoạt động sinh hoạt rồi đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm trời, tình thương nó sanh ra. Nó mới sanh ra cái tình thương nó không dạy nhau được không? Anh ở chung với Phật lâu quá tự nhiên anh thương chứ làm sao mà có thể, giống như ở với người vậy, chúng ta phải ở 5, 10 năm nó mới có tình cảm. Nó mới thương, không thương cũng không được, tại ở lâu quá rồi, khổ chia sẻ với nhau bao nhiêu thứ đều đồng cam cộng khổ, lâu quá thành tình thương. Mình cũng dạy niệm Phật nhớ, nhớ riết là thương, thương nào cũng hay, thương tới quên được. Còn cái người mới nhớ hoài không xong, mà nhớ khổ quá, nhớ nhức đầu quá, thôi niệm xuông cho rồi thì cũng được, một vài năm thôi, rồi phải học thêm tới lúc mà nhớ được, tới lúc mà gặp nạn cái nhớ liền rồi. Sợ quá nhớ, còn hết sợ nhớ không được. Nhưng mà tới lúc nào đó rồi, lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng thấy vô thường thì là khác rồi. Lúc nào cũng thấy là cái đồng hồ nó chạy là trở lại không được á, lúc nào cũng thấy mạng ta là như tơ mành vậy, làm sao ta trở lại đây, ta lấy tiền mua không được, nó qua là ta mất. Thì như vậy từ từ từ cái trí của ta nó sẽ cho ta cái kinh nghiệm đó, ta mới mình bị nạn rồi, không có cái tâm gì mà để vui ở đây đâu, mình phải lo ngày. Thì lúc nào đó mình sẽ nhớ tới chừng nào mình không quên được thì là thành. Có lúc mình nhớ lúc muốn thì nhớ, không muốn thì quên, giống vậy đó. Lúc nào buồn quá thì nhớ, cầu lúc nào vui quá thì quên, giống như vậy đó. Còn cái người nào đó người ta thấy vui cũng không phải là vui, vui cũng không có vui đâu, không có phải là lâu dài đâu, vui cũng không phải là vui, tại vì bệnh nè nó sẽ tới nè. Bữa nào đó nó đau cái ngực, nó đau cái phổi nè, nó đau cái gan nè, không biết đâu, nhiều khi ngủ tới sáng rồi sao nó đau quá vậy, nó tới rồi đó, nó không còn xa đâu, chơi vui cái gì. Thành ra là người ta tìm đường giải thoát, mà khi có Phật là người ta vui, có Phật là người ta vui, tại vì an toàn, tâm nó an toàn. Còn bây giờ mình niệm mình không nhớ được ngài, không có an toàn, mình sẽ không thấy an toàn đâu. Cái tim mình cho mình biết mình không nhớ là không an toàn. Dạ mời các bác, mời các anh chị. Dạ ở dưới đồng hợp, con là Tha, con ở thì... Dạ chào anh. Dạ con xin hỏi thầy, con đang nói chuyện với đồng tu á, con nói là ở Ta Bà này rất là khổ, con xin nguyện về Tây Phương với Phật A Di Đà. Thì các quý đồng tu nói là con nguyện cái đó là sai, vậy là như thế nào, xin thầy cho con biết. Mà sao là sai được? Dạ thì lúc mà con ngồi nói chuyện với quý Phật tử thì con xin nguyện như thế đó đó, rồi quý Phật tử đều nói con nguyện như thế là sai. Nhiều khi quý Phật tử đã tu cái môn khác thì người ta thấy mình vậy thì sẽ hiểu biết. Dạ, khác thì nhau thì bên tịnh độ giống con đấy thầy. Ồ, mình phải nguyện về chứ, tại vì trong kinh Phật dạy vậy mà. Dạ. mình nói với họ là trong kinh Phật bảo vậy mà. Dạ, A Di Đà Phật. Cũng như là mình ở trong tù, mình muốn ra khỏi tù vậy đó. Dạ. Nếu mình muốn ra khỏi tù mà sai thì mình ở trong tù luôn. Nhưng mà bữa đó là con nói vậy, mấy Phật tử thì mấy con nói con nguyện gì là sai hết. Vậy người ta không hiểu anh ơi. Dạ. A Di Đà Phật. Nếu mình không nguyện vãng sanh thì mình phải nguyện chính cái tâm mình. Mình phải nguyện thấy được cái Phật tánh của mình. Mình phải có một cái, nhưng mình không nguyện gì hết đó, rồi mình chết. Mình phải có một cái mình muốn. Một cái là minh tâm, một cái là vãng sanh. Mình phải muốn một cái. Nhưng mà minh tâm thì thật là quá khó. Quá khó mình làm được đâu. Vãng sanh thì có lực của Phật. Còn mình không muốn đi Tây Phương, không muốn minh tâm thì mình đi đầu thai. Thì á, Ngài Liên Trì người nói đó, nói vậy rõ lắm á. Một người đối mặt với một người sinh qua ở chung. Một người nhìn một người ở bên thành bên đây, một người ở bên thành bên kia, đối mặt nhìn nhau, cầu mong sao tu qua bên kia được không? Mình đối với Đức Di Đà nhìn Ngài, con muốn là ở chỗ được không? Một người đối mặt với một người, rồi nói chuyện với nhau, rồi xin sao cho qua bên đó được không? Đó là tịnh tâm. Ngài Liên Trì Đại Sư đó, phải cầu qua bên đó ở, anh mới thoát được ở chỗ này, anh qua chỗ kia. Còn giống như mình muốn đi chỗ nào, mình cũng phải làm cái động lực mình nhắm tới mới đi. Giống như muốn sanh khỏi trời, phải nhắm tới, chứ không mấy làm sao đi. Bây giờ muốn qua bên kia, phải đối mặt với cái người bên đó, rồi xin, mà người đó là Đức A Di Đà. Ta nhìn Ngài, chăm chăm xin, Phật ơi con muốn qua, ở trong đó được không? Ngài có cái nguyện đó mà. Thì Ngài đêm thì xin biết được. Mà xin là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái chữ đó là xin đó, mà không nói chỉ xin thôi. Nhưng mà cái tâm là xin đó. Đó có phải là một người đối với một người không? Thì xin riết rồi được ở chung. Cái bài kinh là như con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, nhớ nhau thì sẽ không xa nhau. Xong ở dưới là giết rọn sáu căn tình niệm nói tiếp. Nó quá là hay, nó vi diệu quá. Xin cho tới các căn thanh tịnh mới được. Xin chưa thanh tịnh là xin chút rồi bỏ đi chơi. Chưa có phải thật xin đâu. Xin cho tới được luôn đó. Thì cái bài kinh là như vậy mà. Mình xin riết mình sẽ được. Nhưng mà tại mình chưa có thật sự là sinh. Khi nào mình bị nạn mới sinh. Mình hưởng phước không sinh nữa. Đó là tại mình thôi. Còn người ta lúc nào cũng sinh riết rồi. Không phải sanh mới là lạ đó. Cho con hỏi. Trước khi con ngủ á, con nghĩ là Phật hiện mặt con, hay là con nhìn ra cửa sổ hay gì đó, thì con nhắm mắt lại là con nghĩ Phật phóng hào quang tiếp dẫn con. Như vậy con làm gì có đúng không thầy, hay là con vọng tưởng quá nặng? Có người bị nói vọng tưởng quá sức luôn. Con nghĩ rồi. Nếu mình muốn Phật đón mình thì cái đó là tu rồi. Nhưng mà mình muốn hiện ở trước, nhiều khi ma nó hiện là tưởng Phật tượng ở trước. Dạ. Con tưởng tượng là tưởng tượng ở... ma nó theo cái tưởng đó, nó làm Phật cái trước mặt thiệt. Ồ. Mà con chưa có thấy gì đó thầy, con thì tại mình tu dở, tu giỏi chút nó sẽ thấy. Tại mình tu chưa cái nguyện, cái định lực mình chưa sâu, nó chưa muốn phá mình giờ. Để cho chín muồi chút phá mới tốt. Thì phá một cái mình liền thấy ồ, mình nguyện nó thành rồi à, mình liền dính. Cho nên là mình xin là xin cái ngày lâm chung mới thấy. Còn bây giờ nguyện cả đời không thấy, đó là lời của ngày hôm qua. Quan nguyện cả đời tu không muốn thấy gì hết. Các ông học theo quan, nguyện cả một đời không thấy, lâm chung mới thấy. Hoặc là chứng tam muội thì mới thấy. Tại chứng tam muội là lúc nào cũng hiện tiền, không phải là thấy, mà ở trong đó luôn rồi. Chúng ta muội là ở trong cảnh Phật rồi, còn chưa chúng ta muội đó học theo quan một đời. Tại vì ông muốn thấy thì nó sẽ cho ông thấy nhiều. Tâm con nhúc nhích cái nó liền thấy. Thấy mà thấy nhiều quá là nặng rồi. Thấy nhiều quá nó thấy tới ông đỡ không nổi luôn á. Tại ông muốn thấy, nhưng mà ông phải tu tới mức nào rồi thì cái muốn thấy nó mới thành ra thấy nhiều. Còn tu dở quá cũng không thấy gì hết. Muốn thấy cũng không thấy đâu. Tu giỏi đó thì mới nguy hiểm. Cho nên là học theo quan cả đời không muốn thấy thì không thấy gì hết. An ổn biết bao nhiêu. Toàn tâm nghĩ tới ngày rồi cần gì phải thấy. Chắc chắn là đi rồi. Phải thấy mới đi sao? À, vậy đó. Còn mà thấy là nguy hiểm á. Thấy là quán gia nó hiện được á. Đừng động tâm, đừng nhúc nhích cái tâm. Giống như ta đang tu, dễ tu tới công phu, muốn xây chùa, ma liền dựa. Lời ngạn ban đó. Muốn xây một cái ma liền dựa, nó cho ông xây một chục cái luôn á, cho ông chết. Khỏi tu luôn, tại duyên nó tới, nó áp đảo ông. Ngài nói mà đang tu vậy đó, mà thanh tịnh rồi đó, muốn xây chùa một cái, móng lên một cái, thì phải sao hết. Đừng, chưa tam muội đâu. Nó sẽ theo cái này, nó phá ông, nó liền dựa vô cái tâm này. Nó phá không cho ông đi Tây Phương đâu. Ông liền dính vô cái chùa. Mà ông dính rất thành công kìa. Mới chết. Nó liền phá ông. Bởi vậy nói là đừng móng tâm. Chùa tới cũng như không vậy thôi. Vẫn làm đi. Nhưng mà trong tâm không có thấy chùa gì chứ. Thấy Phật không à. Người vậy đó. Làm chùa mà không thấy đây là chùa gì đó. đây là chỗ ở vậy thôi, tôi sắp về Phật rồi. Phật không vậy đó, còn mấy là quên Phật rồi lo chùa. Về chùa phải lo bao nhiêu chuyện chứ, Phật quên hết trơn. Mình mở đường cho họ vô. Nếu mình Phật không á, thì họ cũng được Phật độ à. Họ tới với mình, họ được Phật độ, họ tha cho mình. Như các ngài thì đâu có ai vô được. Các ngài quan gia đầy hết mà, các ngài thanh tịnh cả đời. Quan gia lúc nào cũng có, nhưng mà cái tâm của mình toàn là Phật, cho nên họ tới họ lường được gia trị. Tại vì họ tới với mình, họ muốn đòi nợ thì lại nghe mình niệm Phật hoài. Thì họ có duyên với Phật, họ lại đầu thai chờ. Ngạn Quang nói á, ung thư là quán gia, nó làm cho khó cái con virus á, nó muôn ngàn con, bởi vì ông giết chỗ này nó sẽ làm qua chỗ khác, tại nó đòi mạng ông mà. Ông niệm A Di Đà Phật á, thì cái sức Phật gia trì cho ông lại gia trì cho nó sanh cõi lành ông hết bệnh. Nó sanh cõi lành ông mới hết bệnh được. Nếu nó chưa sanh cõi lành ông sẽ chết. Ông phải niệm cho nó sanh cõi lành kìa. Mà nó đông như vậy mà nó muốn sanh cõi lành á, thì ta phải niệm cỡ nào? Ta phải niệm dữ lắm. Mà nó không sanh cõi lành thì ông sẽ chết. Nó là quán gia của ông, nhưng mà cái tâm của ông nếu mà niệm A Di Đà Phật, mình niệm tới mức nó sẽ sanh cõi lành. Dạ thôi nha, thầy nói nhiều rồi. Chúc vui vẻ nha, tất cả vui vẻ an lạc. Dạ chào anh, dạ chào tất cả. A Di Đà Phật tổng xin chào hết mọi người nha. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.